Mời các bạn cùng nghe phần 7 của truyện Cả đời chỉ vì em. Truyện audio được chia sẻ ở coocdocchuyen.com. Chương 365, bà xã chúng ta phải cố gắng. Nhiếp Thu Xính mặt đỏ ngay lập tức, Du Dực vuốt mũi nói, khụ khụ, ba và mẹ sẽ cố gắng. Nhiếp Thu Xính len lén nhéo cánh tay Du Dực một cái, anh mà còn không cố gắng sao? Từ lúc nhận giấy kết hôn, Nhiếp Thu Xính chỉ có thể nói rằng, người đàn ông tên Du Dực đến độ tuổi này thực sự là khí huyết sung mãn tràn trề, dường như tinh lực mỗi ngày đều dùng không hết vậy. Điều chứng minh trực tiếp cho cảm giác ấy chính là mỗi ngày cô đều cảm thấy nhức mỏi đau lưng, tay chân rụng rời. Nhiếp Thu Xính vốn dĩ nghĩ rằng đợi ổn định rồi thì mở một cửa hàng nhỏ, nhưng kết quả thì sao, mỗi buổi sáng cô càng ngày càng thức trễ hơn. Mỗi sáng, sau khi Du Dực đi làm và Thanh Ti đi học, cô đi chợ mua thức ăn, về nhà làm việc nhà, buổi tối thì thức đêm rất tiêu tốn sức lực, có chút thời gian là muốn ngủ bù giấc. Còn chưa làm gì cả thì đã đến giờ Thanh Ti tan học, lại vội đi đón con. Buổi chiều, Du Dực về, buổi tối có thời gian thì anh phụ vợ nấu cơm, có lúc cả nhà ra ngoài ăn, buổi tối thì tất nhiên là... Nhiếp Thu Xính cảm thấy bản thân mỗi ngày đều không làm được gì cả, nhưng lại cảm thấy, mỗi ngày đều trôi qua rất đầy đủ, không có khoảng thời gian nào rảnh rỗi, căn bản là không có sức lực để làm những chuyện khác. Họ cũng không cần gì phải tránh thai, chừng nào có con cũng không phải điều mà con người ta có thể khống chế được. Thanh Ti chống cằm, nhíu mày nói, nhưng mà chừng nào mới có chứ à? Du Dực xoa đầu Thanh Ti, ngoan nào, nói cho ba biết tại sao con lại muốn mau chóng có em trai vậy. Chỉ là muốn có em trai ạ, con nhất định sẽ là người chị tốt, con làm được thật đấy. Thanh Ti nhìn anh, vẻ mặt rất nghiêm túc, dường như cô bé sợ Du Dực không tin cô bé vậy, nên liên tục bảo đảm đến hai lần. Ba và mẹ tin con, nhưng cái này việc em trai đó mà ba mẹ sẽ cố, không phải mình muốn có là có được ngay, cái này còn xem duyên phận nữa. Du Dực không biết làm sao để giải thích cho Thanh Ti hiểu, việc có em trai không phải muốn là có được. Thanh Ti không hiểu, duyên phận ạ, nó là gì vậy ạ? Du Dực bị hỏi đến không biết phải giải thích thế nào, liền nhìn vợ cầu cứu. Nhiếp Thu Xính tỏ vẻ cô cũng không biết nói như thế nào, anh tự giải thích cho con gái biết đi. Du Dực nựng khuôn mặt Thanh Ti, cố gắng giải thích duyên phận á, nó là nếu ba mẹ cố gắng rồi, em trai sẽ có thể đến nhà chúng ta, điều đó chính là có duyên phận với nhà chúng ta, nếu như ba và mẹ đã cố gắng mà em trai con vẫn không đến thì có nghĩa là không có duyên phận với nhà chúng ta. Vẻ mặt Thanh Ti ngay lập tức tỏ ra thất vọng, vậy em trai rốt cuộc có đến không ạ? Du Dực nghĩ nghĩ rồi nói, có thể không? Thanh Ti kéo tay anh, vậy thì làm sao có thể có ạ? Du Dực nhìn vẻ mặt thất vọng của Thanh Ti, trong lòng không nỡ, anh nói, ba mẹ sẽ cố gắng hơn nữa, có thể khả năng có sẽ nhiều hơn một chút. Thanh Ti nghe xong gương mặt lộ vẻ vui mừng, cô bé nắm lấy cánh tay Du Dực. Ba ơi, vậy ba mẹ phải cố gắng đó nha, nhất định phải cố gắng nha. Nhiếp Thu Xính mặt đỏ bừng cả lên, cô bé không biết cố gắng nghĩa là gì, nhưng cô biết. Buổi tối, trước khi Thanh Ti đi ngủ, còn dặn dò hai người, ba mẹ phải cố gắng để con sớm có em trai đó nha. Du Dực được ba sẽ cố gắng. Đóng cửa xong, Du Dực ôm lấy Nhiếp Thu Xính, đi nào, bà xã, chúng ta phải tiếp tục cố gắng hơn nữa để không làm cho con gái thất vọng phải không nào. Nhiếp Thu Xính, chương 366, ba ơi, hôm nay em trai có thể đến nhà mình chưa? Đóng cửa xong, nhiệt độ trong phòng liền tăng cao rất nhanh. Một hồi lâu sau, trong phòng, Nhiếp Thu Xính nằm sấp đè lên ngực của Du Dực, tay anh đặt lên lưng cô vuốt ve. Thể lực của Nhiếp Thu Xính bây giờ đã tốt hơn trước đây, lúc mới đầu, sau khi Du Dực khiến cô lao lực xong, cô mệt đến nỗi không có sức lực mở mắt luôn, giờ còn có sức để nói chuyện với Du Dực. Cằm của cô thì trên ngực của Du Dực nói, em không ngờ Thanh Ti lại muốn có em trai, anh nói xem, nếu như em vẫn không có thì làm sao? Nếu không, chúng ta đi bệnh viện khám thử, xem có phải uống thuốc gì không. Thực ra Nhiếp Thu Xính cũng muốn có đứa con. Du Dực an ủi cô, lần trước kiểm tra sức khỏe đã kiểm tra rồi đó, sức khỏe của em không vấn đề gì, trước đó cũng đã uống nhiều thuốc đông y để điều dưỡng rồi, con cái và ba mẹ còn phải tùy duyên phận nữa, nếu có thì đương nhiên là tốt rồi, còn nếu mãi không có thì chúng ta đã có Thanh Ti rồi, không cần cưỡng cầu, với lại giờ mới bao lâu còn sớm quá, anh cũng không muốn có sớm vậy, nếu không anh lại phải làm hòa thượng, điều này quá tàn nhẫn với anh không phải sao. Là thuốc thì ba phần độc, Du Dực không muốn Nhiếp Thu Xính uống quá nhiều thuốc. Trước đó ở bệnh viện, thầy lang ở đó bảo cơ thể cô lạnh, đã uống quá nhiều thuốc đông y, với lại từ lúc đó về sau, Du Dực vẫn chú ý điều này, không để cô ăn đồ ăn quá lạnh, bình thường nấu ăn rửa rau, giặt đồ, Du Dực cũng cố gắng để cô không dính nước. Sau khi kết hôn, hai người họ đã đi kiểm tra sức khỏe qua một lần, bác sĩ bảo cơ thể Nhiếp Thu Xính không có vấn đề gì cả, tuy vẫn còn chút thể lạnh, nhưng điều này thì đa số phụ nữ đều có, bình thường chú ý một chút là được. Vì thế, Du Dực căn bản không muốn Nhiếp Thu Xính uống thuốc, vì con cái, Du Dực không muốn cưỡng cầu. Có thì tốt, không có cũng không sao, anh cảm thấy có Thanh Ti đã tốt lắm rồi. Với lại, khó khăn lắm anh mới được ăn mặn, nay mới ăn không bao lâu, nếu có một nhóc thì anh phải chịu đựng nhìn chứ không được đụng vào, so với trước đây thì càng khổ hơn, hồi trước ít ra là chưa nếm vị thịt không biết nó ngon cỡ nào. Nhưng nay đã nếm qua rồi, thì làm sao mà chịu nổi chứ? Nhiếp Thu Xính đập vào ngực anh, lại nói bậy nữa. Du Dực nắm giữ lấy tay cô, được rồi, anh không nói nữa, anh làm là được rồi, dù sao thì con gái và bà xã muốn có con như vậy, ít nhất anh phải thỏa mãn tâm nguyện của hai người phải không nào, nếu không, làm sao mà nói với con gái anh chứ? Nói xong anh lật người đè lên người Nhiếp Thu Xính, Nhiếp Thu Xính đẩy anh ra, trễ lắm rồi, anh đừng giỡn nữa, ngày mai anh chẳng phải đi làm sao, người trong cục thấy anh tinh thần không tốt lại sẽ tưởng anh với em cãi nhau, không cho anh vào phòng nữa. Sao có thể vậy chứ, em đuổi anh ra khỏi phòng thì tinh thần anh mới không tốt, còn em để anh cắn vài miếng thì tinh thần anh tràn trề gấp trăm lần ấy chứ. Tiếng kháng cự của Nhiếp Thu Xính bị Du Dực cản lại, cô vùng vẫy một hồi, nhưng cũng không chống cự lại được nên đành kệ anh làm gì làm. Sau khi xong việc, Nhiếp Thu Xính thở hổn hển, ngày mai anh còn như vậy nữa, em sẽ cho anh ra ngủ ngoài phòng khách. Ừ, nghe em cả, không giỡn nữa, ngoan, ngủ đi nào. Ngày hôm sau, sáng sớm Du Dực đi làm với tinh thần rất sảng khoái. Anh mua bữa sáng về, Nhiếp Thu Xính còn chưa thức, anh và Thanh Ti ăn xong, để bữa sáng của Nhiếp Thu Xính trong nồi, trước khi đi còn ôm cô hôn một cái rồi mới rời khỏi. Trên đường đi, Thanh Ti rất nghiêm túc hỏi Du Dực, ba ơi, hôm nay em trai có thể đến chưa ạ? Chương 367, làm người không thể dừng lại được. Đến trường, anh nhìn Thanh Ti vào trong trường rồi mới rời đi. Thanh Ti còn chưa đi vào lớp học thì bạn cùng bàn của cô bé từ phía sau chạy đuổi theo, cô bé đó hỏi Yến Thanh Ti, đó là ba của bạn hả? Thanh Ti không muốn quan tâm đến cô bé kia. Ừ, Thanh Ti đối với người bạn cùng bàn này không mấy thích bởi vì cô bé đó chỉ muốn kiếm cách bắt chuyện để nghe chuyện nhà của cô bé. Người bạn nọ là một cô bé mặt mũi khá có nét, cô bé hỏi Thanh Ti, ba bạn tên Du, sao bạn tên Yến vậy? Mình biết rồi, đó không phải là ba ruột bạn, phải không? Thanh Tí nắm chặt lấy dây quai ba lô, đó là ba của mình. Trong ý thức của Thanh Tí, cô chỉ có một người cha mà thôi. Người bạn cùng bàn cười khì, ba ghẻ không phải là ba ruột nha, giờ ông ta đối tốt với bạn thôi, sau này thì chưa biết được, đợi mẹ bạn và ba ghẻ của bạn có con riêng thì sẽ không còn cần bạn nữa, họ chỉ thương con của họ thôi. Lời nói đó Thanh Tí không lạ lẫm gì, bởi vì trước đây cô bé từng nghe bạn cùng bàn đó nói với người khác rồi. Nhưng Thanh Ti không tin lời nó, ba mẹ cô là người tốt nhất trên đời này, cho dù sau này có em trai, họ cũng sẽ đối tốt với cô như bây giờ vậy. Thanh Ti muốn có em trai, cô bé muốn làm một người chị tốt. Cô bé sẽ chứng minh cho bạn cùng bàn thấy, ba mẹ cô không giống với những người khác. Thanh Ti xị mặt nói, ba mẹ mình không như vậy. Giờ thì không thế, sau này thì chưa chắc, mình nói bạn nghe, nếu mẹ bạn có em bé thì bạn hãy phá, khóc lóc tuyệt thực không ăn uống gì, đừng để họ sinh em bé ra, nếu không, đợi em bé sinh ra thì bạn tiêu rồi. Thanh Ti tức giận, sao mình tiêu rồi chứ, mình có đứa em trai, mình vui mừng còn không kịp nữa. Bạn đừng ngốc nữa, nếu có em trai thật, bạn sẽ trở thành cô bé lọ lem, không, bạn còn khổ hơn cô bé lọ lem, mình chỉ muốn bạn tốt thôi, nếu bạn tuyệt thực ngăn cản, nhưng họ vẫn muốn có em bé, thì bạn xô ngã mẹ bạn, như vậy thì cái gì cũng không có nữa. Nếu là người lớn, khi nghe những lời này, e là cũng cảm thấy giật mình khiếp sợ. Con nít vốn dĩ phải vô tư hồn nhiên nhất, nhưng cô bé này có khuôn mặt vô tội nhưng những lời nói ra lại khiến người khác lạnh sống lưng. Thanh Ti dừng lại. Sao bạn hiểu rõ vậy, không lẽ bạn đã từng làm qua? Bạn xô ngã qua mẹ bạn sao? Bạn cùng bàn tỏ vẻ khẩn trương, mình không có, mình không làm vậy. Thanh Ti trừng mắt nhìn cô, vậy sao bạn biết nhiều quá vậy? Mình chỉ là nghe người khác nói, sắp vào lớp rồi, mình không nói với bạn nữa. Bạn cùng bàn đeo bao lô chạy vội đi. Thanh Ti bĩu môi, cô không có ngu đến nỗi nghe lời cô bé đó, xô ngã mẹ ruột mình, điều đó chỉ có những cô bé cậu bé hư mới có thể làm được. Dù sao thì Thanh Ti muốn có em trai, cô bé tưởng tượng ra các chị trong khu phố nhỏ này, dắt tay em trai ra ngoài mua kẹo, đi dạo công viên, đi qua đường. Bị bạn cùng bàn kích động như vậy, Thanh Ti ngược lại càng muốn có em trai hơn. Vì thế từ ngày hôm đó, điều mà Thanh Ti hỏi nhiều nhất là, ba mẹ hôm nay em trai có thể đến không ạ? Đối với việc này,

Khi nhận được cuộc gọi từ Hạ An Lan, Du Dực cũng đang xử lý một hạng mục cơ mật. Công trình cơ mật mà Viện Khoa học Quốc gia hiện đang nghiên cứu đã bị tiết lộ ra ngoài, khiến các vị lãnh đạo cấp cao chú ý đến, cấp trên đem việc điều tra nội gián và bắt giữ gián điệp giao cho Du Dực. Hơn nữa cấp trên còn yêu cầu phải bắt được gián điệp trong thời gian nhanh nhất, nhất định phải bắt được chúng ngay trước khi chúng đem dữ liệu cơ mật xuất cảnh ra nước ngoài. Sau khi điều tra rõ ràng, những gián điệp đã từng tiếp xúc với dữ liệu cơ mật đều phải được bí mật xử lý. Nhiệm vụ đến rất vội vàng cũng rất khẩn cấp, Du Dực dùng thời gian nhanh nhất điều tra ra một loạt những người tình nghi. Sau khi đã lập xong kế hoạch hành động, vì để phòng ngừa việc hành động bị tiết lộ, tất cả những người trong cục không được phép liên lạc với bên ngoài, tất cả điện thoại đều bị bắt giao nộp đến khi hành động kết thúc. Du Dực chuẩn bị đích thân dẫn theo đội đi bắt người. Mới vừa phối hợp hành động xong với bên đặc cảnh, khi chuẩn bị bắt đầu thì nhận được cuộc gọi từ Hạ An Lan. Điện thoại lúc đầu do thư ký gọi đến, sau khi Du Dực bắt máy, nghe đối phương nói, cục trưởng Du, là tôi là thư ký của thị trưởng Hạ, không biết bây giờ anh có thời gian không, thị trưởng muốn tìm anh ôn lại chuyện cũ. Trong đầu Du Dực liền hiện ra nụ cười trông rất hiền hòa, vô hại, dáng vẻ sạch sẽ, ưu nhã của Hạ An Lan. Anh nhăn mày, không cần nghĩ mà đáp ngay, xin lỗi, hiện tại tôi không có thời gian để ôn chuyện cũ với anh ta, anh kêu anh ta tìm người khác đi nhé, tạm biệt. Anh không có tâm tư nghĩ đến Hạ An Lan, bây giờ ngay cả thời gian gọi điện về cho bà xã anh còn không có thì lấy đâu ra tâm tư đi nghĩ đến Hạ An Lan. Thư ký sừng sốt vội nói, ấy, cục trưởng Du đợi đã. Du Dực bực mình nói, nghe không hiểu tiếng người à. Bây giờ tôi đang rất bận, anh vừa nói xong, Vương Tề Xuyên liền chạy đến, cục trưởng. Mọi thứ đã chuẩn bị xong, có thể xuất phát rồi. Ngay cả tiếng tạm biệt Du Dực cũng lười nói, cạch một tiếng cúp máy. Tiếng gác máy vang lên, làm cho bí thư khóe miệng co rút, anh ta nhìn sang Hạ An Lan, cẩn thận đặt ống nghe xuống, nói thị trưởng, cục trưởng Du bên kia hình như đang có hành động gì đó, lúc nãy tôi nghe thấy có người kêu anh ta, nói là sắp phải đi đâu đó cho nên, anh ta nói, không có thời gian ôn chuyện cũ với ngài còn kêu ngài đi tìm người khác, cách nói chuyện xem ra rất gấp gáp. Thư ký không dám nói lại nguyên lời, cũng không dám nói thẳng, khi Du Dực biết được anh ta là thư ký của Hạ An Lan thì giọng điệu trở nên thiếu kiên nhẫn và bài xích. Nhưng cho dù anh ta có nói khéo léo cỡ nào, Hạ An Lan vẫn hiểu ra được. Xem ra tên Du Dực này không được thích anh cho lắm. Hạ An Lan mỉm cười, thật sự rất thú vị, không phải sao? Thư ký lắc đầu, nói chắc do lần trước nên sau đó cục trưởng Du mới như vậy. Lần trước Du Dực đến Hải Thành chấp hành nhiệm vụ, bí mật ám sát hai ông trùm tài phiệt muốn khiến hai người đó chết, vốn dĩ đó là kế hoạch từ lâu của sếp, nhưng anh ta lại không nói ra chuyện giết người, mà vòng vo bắt Du Dực tự nói ra, xem như răng một cái bẫy cho người ta. Hạ An Lan khẽ dương mày, lần trước xem ra đã biết lần trước bị gài bẫy, đầu óc cũng khá nhanh nhẹn. Thư ký hỏi, ngài xem có cần tiếp tục gọi nữa hay không? Không cần đâu, chuyện cục họ xử lý không phải là chuyện nhỏ. Hơn nữa cục trưởng còn đích thân dẫn đội thì đó càng là chuyện lớn. Lúc này không cần tìm cậu ta ôn chuyện cũ cũng không cần phải tiến hành ngay vào lúc này. Thư ký thở phào, cũng may thị trưởng của họ là một người rất thông tình đạt lý. Chương 378 cáo già ăn thịt người không nhả xương. Nhưng anh ta còn chưa thở phào xong thì nghe thấy Hạ An Lan nói, qua vài ngày nữa, cậu mang một vài chứng cứ nghi án buôn lậu của nhà họ Du đến cho cậu ta xem thử cậu ta có phản ứng gì, nếu như cậu ta để ý đến nhà họ Du thì sẽ tự khắc tìm tôi nói chuyện thôi. Thư ký, được thôi, anh rút lại suy nghĩ lúc nãy, là do anh đã nghĩ ngợi hơi nhiều. Thị trưởng của họ là một con cáo già ăn thịt người không nhả xương. Làm gì biết được bốn chữ thông tình đạt lý viết như thế nào? Anh ta cúi đầu, nói, vâng, anh trai Du Dực cũng không biết trong nhà đã xảy ra chuyện gì, buổi trưa còn chưa tan ca anh ta nhận được cuộc gọi từ nhà. Hai cụ nhà anh ta vốn đã nói ngày mai sẽ đi thủ đô, nhưng đột nhiên gọi điện đến nói hôm nay phải đi, hơn nữa phải đi vào chuyến bay nhanh nhất. Mặc kệ anh ta nói thế nào, cũng đều không được, phải đi ngay. Anh trai Du Dực chỉ đành nói sẽ lập tức sắp xếp mới xoa dịu được hai người đó. Ngắt điện thoại của cha mẹ, anh ta vội vàng gọi cho Hạ Như Sương, mở miệng chất vấn, có phải em đã nói gì với ba mẹ? Sao họ lại đột nhiên đòi đến thủ đô trong hôm nay? Hạ Như Sương sớm đã biết anh ta sẽ gọi điện thoại, nên đã chuẩn bị xong lý do thoái thác. Sao anh kích động thế? Em có thể nói gì với ba mẹ chứ? Chuyện liên quan đến em trai anh, bây giờ tôi không hề dám hỏi đến, huống hồ anh không phải không biết ba mẹ anh gần đây không thích em cho lắm, em nhào tới để tự chuốc bực vào người à? Vậy thì chuyện này là sao? Họ đột nhiên gọi điện thoại, bắt anh phải lập tức đặt vé máy bay, đòi đi ngay trong hôm nay.

tốt nhất hai ông bà già bị đứa con vô tích sự kia chọc cho tức chết đi. Bên này đương nhiên Du Dực không biết rằng cha mẹ của anh đang trên đường đến đây. Anh đang mang theo người để đi bắt kẻ tình nghi. Vốn là chuyện này giao cho cục cảnh sát làm, nhưng trong đó liên quan đến quá nhiều bí mật cho nên liền giao cho đặc vụ giúp đỡ bắt người, còn bọn họ chịu trách nhiệm tra hỏi. Chương 380, luôn luôn có một người đang đợi anh. Sau khi tra hỏi xong, anh tham gia cũng không lâu lắm rồi giao cho cục cảnh sát dựa theo luật pháp xử lý. Liên quan đến quá nhiều thứ nên bọn họ xử lý bí mật. Cách 15 phút Du Dực lại nhìn đồng hồ một lần, lần này liên lụy đến nhiều người, hơn nữa có một số người có chút thực quyền quan trọng trong ngành, bắt giữ họ cũng phải hao phí không ít thời gian. Trong lòng Du Dực sốt ruột, bình thường lúc này nếu như anh không trở về nhà ăn cơm thì nhất định cũng phải gọi điện thoại. Hôm nay bởi vì hành động bất ngờ, vì phòng ngừa để lộ bí mật nên ngay cả điện thoại của anh cũng đều bị tắt máy quản lý, thế nên anh cũng không thể gọi điện thoại về nhà được. Hiện tại nhất định Thu Xính đang ở nhà lo lắng, Du Dực thật sự hy vọng có thể nhanh chóng kết thúc trận bắt này, để anh có thể gọi điện thoại về nhà. Vương Tề Xuyên đi tới, hồi báo tiến trình bắt giữ. Lão đại, một lưới này bắt cũng không ít nha, không biết những người này đầu óc nghĩ như thế nào, vì chút ít tiền như vậy thế mà cũng bán đứng năng lực quốc gia. Du Dực châm biếm, trên đời này người có tầm nhìn hạn hẹp chưa bao giờ thiếu, thế nào, sắp kết thúc chưa? Sắp rồi, tôi đoán chừng khoảng một tiếng nữa là kết thúc. Lão đại anh có việc gấp hả? Tôi thấy anh liên tục nhìn đồng hồ đeo tay. Ừ, có chút việc. Vương Tề Xuyên nghĩ rất nhanh, hỏi, lão đại anh lẽ nào vì buổi trưa hôm nay anh chưa gọi điện thoại cho chị dâu cho nên anh sốt ruột sao? Du Dực liếc anh một cái, không thể sao. Vương Tề Xuyên phắc, đã thừa nhận rồi, thừa nhận luôn, chỉ vì buổi trưa không thể gọi điện thoại về nhà cũng không thể về nhà ăn cơm, lão đại liền sốt ruột như vậy. Hơn nữa, nhìn anh nói lại còn nghiêm túc như vậy, thật giống như đó là chuyện bình thường, còn là một chuyện vô cùng quan trọng vậy. Vương Tề Xuyên gật đầu lia lịa, có thể, dĩ nhiên là có thể vậy, tôi đi xem một chút, thúc giục bọn họ nhanh một chút. Du Dực gật đầu, Nhiếp Thu Xính ở nhà quả nhiên rất lo lắng, buổi trưa Du Dực không trở về ăn cơm, cũng không gọi điện thoại, chuyện này chưa từng xảy ra. Trong lòng Nhiếp Thu Xính lo lắng, sau khi đưa Thanh Ti đi học cô lại bắt đầu gọi điện thoại cho Du Dực. Càng không ngờ anh lại tắt điện thoại. Chuyện như này cũng chưa từng xảy ra. Nhiếp Thu Xính biết điện thoại của Vương Tề Xuyên, muốn hỏi chuyện gì xảy ra một chút, cô lo lắng Du Dực xảy ra chuyện gì, kết quả là ngay cả điện thoại của Vương Tề Xuyên cũng tắt. Như vậy cũng khiến cho Nhiếp Thu Xính trong lòng an tâm một chút, cô đối với tính chất công việc của Du Dực phần nào hiểu rõ, cô đoán chừng là trong cục có chuyện quan trọng gì. Du Dực đợi sau khi bên kia bắt giữ xong, anh không nói nhiều lời, sai người nhanh chóng đưa tất cả nghi phạm về tra hỏi lần lượt. Mà chính anh vừa về tới cục đã chạy thẳng tới phòng làm việc. Có người nhìn thấy nói, cục trưởng làm sao lại gấp gáp như vậy? Chẳng lẽ lại có chuyện quan trọng gì? Vương Tề Xuyên đi ngang qua nói, cục trưởng nói, đây tuyệt đối là chuyện quan trọng mỗi ngày của anh ấy. Chuyện gì? Gọi điện thoại cho bà xã. Gọi điện thoại, Du Dực ôn nhu nói, hôm nay trong cục có việc tất cả mọi người đều nộp di động lên trên rồi, có thể buổi tối anh mới về nhà, đừng lo lắng. Nhiếp Thu Xính thở phào một cái, vậy anh ăn cơm chưa? Ăn rồi, yên tâm. Vậy trở về sớm một chút. Được, buổi tối, Du Dực còn bận đến 9 giờ mới về nhà, anh dừng xe, đi về phía căn hộ bọn họ ở, xa xa liền nhìn thấy một bóng người mảnh khảnh đứng dưới lầu, mặc dù không thấy rõ mặt nhưng anh nhìn một cái cũng biết đó là Nhiếp Thu Xính. Trong lòng Du Dực bỗng nhiên tuôn ra vô vàn cảm xúc, hạnh phúc lớn nhất của một người chính là dù về muộn đến mấy vẫn luôn có một người đang đợi anh về nhà. Chương 381, bà xã, chúng ta nhanh về nhà thôi. Đây mới là ý nghĩa của một gia đình thật sự, bất kể bạn đi bao xa, bất kể khi nào bạn trở về nhà, luôn luôn có một chiếc đèn vì bạn mà phát sáng, cũng vĩnh viễn có một người đang chờ bạn. Một khắc kia, Du Dực hiểu rõ người con gái này là cả cuộc đời của anh hơn bất kỳ ai khác, là gia tài lớn nhất, là bảo vật vô giá của anh. Thứ cô cho anh, là sự ấm áp mà không có bất cứ ai trên thế giới này từng cho anh. Trời sau khi vào thu, mỗi ngày thêm lạnh, nhất là đến buổi tối, sương càng dày hơn. Nhiếp Thu Xính đứng ở trong bóng đêm tựa hồ nhỏ bé vô cùng, nhất là từ bên cạnh nhìn sang, thật mỏng manh tựa hồ một cánh tay cũng thừa sức ôm trọn. Du Dực bước chân nhanh hơn, chạy đến trước mặt Nhiếp Thu Xính. Cô nghe được tiếng bước chân, định quay đầu nhưng còn chưa kịp xoay sang, đã bị kéo vào một cái ôm rộng lớn cứng rắn. Nhiếp Thu Xính theo bản năng muốn giãy giụa thế nhưng theo gió đêm thổi qua, rất nhanh liền ngửi thấy mùi quen thuộc, thân thể của cô nhất thời thả lỏng, căng thẳng trong lòng cuối cùng cũng buông xuống. Cô ở trong lòng Du Dực xoay người, nhìn lại ánh mắt có vẻ hơn mỏi mệt của anh. cô lộ ra nụ cười ôn nhu, anh về rồi. Du Dực ôm chặt cô, thật xin lỗi bà xã, anh hôm nay về trễ, làm sao em lại ở dưới này, hiện tại bên ngoài đã có chút lạnh, thân thể em gầy yếu, ngộ nhỡ cảm lạnh thì làm sao bây giờ. Nhiếp Thu Xính cười cười, em cũng không ngủ được, liền đi xuống đây xem một chút, hơn nữa em cũng vừa mới xuống không lâu thật. Du Dực cầm tay Nhiếp Thu Xính cau mày, tay lạnh như vậy còn nói vừa mới xuống đây. Bị vạch trần nên Nhiếp Thu Xính có chút ít lúng túng. Thật sự là mới vừa xuống tới. Du Dực sờ sờ mặt cô cũng đã lạnh, anh cúi đầu nhẹ nhàng cắn trên mặt cô cắn một cái, lừa đảo. Nhiếp Thu Xính đỏ mặt lên, khẽ đẩy anh một cái. Du Dực cởi áo khoác ra choàng lên vai cho cô, bên ngoài lạnh, chúng ta về nhà thôi, sau này anh sẽ cố gắng không về trễ như vậy nữa, em cứ ở nhà chờ anh, đừng đi ra ngoài nữa, biết không? Nhiếp Thu Xính ngại ngùng, nói em cũng không phải là có ý xuống chờ anh, em chỉ là ngủ không được, có thể buổi tối ăn hơi nhiều thuận tiện đi xuống để tiêu hóa. Du Dực biết cô chính là lo lắng cho mình, xuống đây chờ anh, nhưng da mặt cô mỏng nên ngượng ngùng. Anh dụ dỗ nói, ừ là anh suy nghĩ nhiều, bà xã chúng ta mau trở về đi thôi. Nhiếp Thu Xính gật đầu, hỏi anh, buổi tối ăn cơm chưa? Có đói bụng không? Cô thấy khuôn mặt Du Dực tràn đầy mỏi mệt, trong lòng biết ngày hôm nay chắc chắn là anh vô cùng bận rộn, nhưng chuyện công việc của anh có bận rộn thì cô cũng không giúp được, chỉ có thể ở nhà cố gắng không để cho anh lo lắng. Du Dực sờ sờ mũi, vẫn chưa. Anh vốn định nói dối cô là ăn rồi, thế nhưng hiện tại anh đúng là rất đói bụng, nếu như sau khi trở về không ăn, không thể tránh được dạ dày gầm gừ, nhất định là sẽ bị phát hiện, không bằng bây giờ thành thật thừa nhận. Anh ôm eo Nhiếp Thu Xính đi vào trong nhà, Nhiếp Thu Xính nghe giọng điệu này của anh, dừng lại quay đầu nhìn anh, buổi trưa thì sao? Có phải buổi trưa cũng chưa ăn hay không? Du Dực cười nói, ăn, buổi trưa có ăn. Nhiếp Thu Xính nghiêm mặt véo một cái lên mờ u bàn tay anh, lại gạt em, buổi trưa em cũng không nên tin tưởng anh. Lúc buổi trưa Du Dực gọi điện thoại nói ăn rồi, khi đó Nhiếp Thu Xính thật sự đã tin. Du Dực biết là cô thương anh, trong lòng ấm áp, dỗ dành cô nói, anh không có lừa em, thật sự ăn. Nhiếp Thu Xính giận chừng mắt một cái. Sau này không cho phép như vậy nữa, công việc có bận rộn đến đâu nhưng cơm nhất định phải ăn. Chương 382, em trai còn chưa tới, phải tiếp tục cố gắng. Du Dực cười nói, được, nhất định, hôm nay thật sự là ngoài ý muốn. Hai người cùng đi đến thang máy, một đôi vợ chồng trung niên mở cửa đi ra, bọn họ là chủ một hộ gia đình ở tòa nhà này, chào hỏi với bọn họ, hai người cười đáp lại. Du Dực nắm tay Nhiếp Thu Xính đi vào thang máy. Trước lúc cửa thang máy khép lại, cuộc nói chuyện giữa hai vợ chồng trung niên kia truyền vào. Ông xem vợ chồng son người ta tình cảm thật tốt, chật thật là làm cho người ta ngưỡng mộ. Bà còn ngưỡng mộ tôi, đối với bà chẳng lẽ không tốt? Trước kia tôi cảm thấy ông tốt với tôi, thế nhưng so với chồng người ta, tôi thật sự cảm thấy ông đối với tôi kém xa họ. Nhiếp Thu Xính ra mặt ửng hồng, liếc mắt nhìn Du Dực. Không sai, anh đối với cô quả nhiên là tốt đến mức không có điểm nào có thể soi mói nữa, quả thực là cũng giống như cưng chiều con gái. Thang máy từ từ đi lên, Nhiếp Thu Xính vươn tay ra khoác ở cánh tay Du Dực, đầu khẽ tựa vào trên vai anh. Khóe môi Du Dực cong lên. Vào đến cửa nhà, Du Dực hỏi, Thanh Ti đang ngủ sao? Nhiếp Thu Xính đem áo khoác Du Dực để xuống. Đã ngủ rồi, buổi tối để phần cơm cho anh ngồi xuống nghỉ ngơi trước, em đi hâm lại cho anh. Du Dực gật đầu, được, anh ăn trái cây lót dạ trước đã. Được, Nhiếp Thu Xính vén tay áo lên đi vào phòng bếp, cô nhớ tới túi sủi cảo buổi trưa hôm nay chưa nấu hết còn một chút ở tủ lạnh, liền lấy ra dự định nấu cho Du Dực ăn. Nước trên bếp đã sôi, Nhiếp Thu Xính thả sủi cảo vào, nồi cơm tối bên cạnh đã nóng, tất cả đều tốt như thường, cô tắt bếp chuẩn bị bưng ra, quay người lại nhìn thấy Du Dực đứng ở cửa phòng bếp, dựa vào khung cửa, đang nhìn cô, trong đôi mắt tất cả đều là sự dịu dàng. Nhiếp Thu Xính sợ hết hồn, không phải là bảo anh ngồi nghỉ, anh vào đây làm gì? Du Dực đi tới, nhận lấy bát đũa từ trong tay của cô, anh ngồi một mình ở đây cũng không ai để nói chuyện, tới xem em một chút. Nhiếp Thu Xính khóe môi nhếch lên, buổi trưa em làm sủi cảo, một lát nữa sẽ nấu xong cho anh. Du Dực vui vẻ nói, thật tốt quá, mấy ngày nay anh đang muốn ăn sủi cảo đây. Nhiếp Thu Xính nấu xong sủi cảo mang sang, đem chiếc đũa đưa cho Du Dực, hôm nay trong cục rất bận rộn sao? Ừ, là có bận rộn một chút, nhưng mà ngày mai sẽ không, hành động hôm nay là cấp trên đột nhiên truyền đạt mệnh lệnh, anh định gọi điện thoại cho em, thế nhưng hành động này trong cục muốn giữ bí mật, điện thoại của mọi người đều phải nộp lên trên, phải đợi đến lúc công việc kết thúc anh mới có thể gọi cho em, nếu như lần sau có tình huống như thế nữa, em cũng đừng quá lo lắng, dù sao anh cũng là cục trưởng, nhất định sẽ không có việc gì. Nhiếp Thu Xính gật đầu, công việc của anh như vậy em cũng không giúp được anh chuyện gì, thế nhưng lần sau cho dù có bận rộn cũng phải nhớ ăn cơm, có biết hay không? lần này là ngoài ý muốn, lần sau nhất định sẽ không, buổi trưa anh sẽ cố gắng trở về. Nhanh ăn đi, anh công việc bận rộn, buổi trưa không về được, không cần vội, chỉ là anh ở lại trong cục buổi trưa nhất định phải ăn cơm, có biết hay không? Được, những thứ này đủ ăn không? Nếu không em sẽ đi nấu chút mì cho anh. Đủ rồi, đợi sau khi Du Dực ăn xong, anh không để cho Nhiếp Thu Xính động vào, chính mình mang bát đi rửa. Anh tắm xong trở lại phòng ngủ, thấy Nhiếp Thu Xính đang gấp quần áo hôm nay giặt. Nhiếp Thu Xính nói, hôm nay anh nhất định là rất mệt mỏi rồi, mau ngủ đi. Du Dực ngồi vào bên người cô hỏi, bà xã, hôm nay Thanh Ti lại hỏi em trai sao? Nhiếp Thu Xính sửng sốt hỏi là hỏi, giờ em có buồn ngủ không? Nhiếp Thu Xính trong lòng phòng bị cũng tạm tạm. Du Dực mỉm cười, bỗng nhiên đem cô áp đảo. Vậy thì tốt, chúng ta không thể để cho Thanh Ti thất vọng, phải tiếp tục cố gắng. Chương 383, một lần nữa biết một chút năng lực của chồng em. Mặt Nhiếp Thu Xính đỏ lên, xô đẩy Du Dực một chút, đừng nghịch nữa, anh còn không mệt mỏi sao? Du Dực cúi đầu hôn lên trán của cô, mệt nhưng mà vừa vào nhà, nhìn thấy em, cả người mỏi mệt tất cả tự biến mất, có em ở đây anh dùng cũng không hết sức lực. Cẩn thận sáng sớm ngày mai dậy không nổi. Du Dực dừng lại, nghiêm túc nhìn Nhiếp Thu Xính, thì ra là ở trong lòng bà xã anh vô dụng vậy sao? Nhiếp Thu Xính sửng sốt, nhất thời hiểu được lời cô vừa mới nói kia đối với Du Dực giống như là đang hoài nghi năng lực của anh, đại khái chuyện này đối với mỗi người đàn ông mà nói cũng không phải điều mà họ muốn nghe. Nhiếp Thu Xính đỏ mặt vội vàng giải thích em không có ý kia. Du Dực tay đã hất váy cô lên, không sao, anh sẽ một lần nữa khiến cho em biết một chút năng lực của chồng em. Du Dực nói thật nặng hai chữ năng lực vô cùng rõ ràng. Nhiếp Thu Xính muốn giải thích nhưng anh hoàn toàn không cho cô thêm bất cứ cơ hội nào. Kế tiếp hết thảy âm thanh kháng nghị nào của Nhiếp Thu Xính cũng bị Du Dực ngăn lại trong cổ họng. Sau một hồi tình ái, toàn thân hai người đều toát mồ hôi. Nhiếp Thu Xính cảm giác cả người giống như vẫn còn đang trên đỉnh sóng chưa xuống dưới, mới vừa rồi Du Dực dùng hành động thực tế chứng minh cho cô thể lực của anh bây giờ vẫn dư thừa vô cùng, căn bản không cần cô lo lắng ngày mai có thể dậy hay không. Nhiếp Thu Xính cả người bùn rùn không có sức lực, cô cho là đêm hôm nay có thể kết thúc. Lại không nghĩ rằng Du Dực dùng khăn trải giường cuốn lấy cô, ôm cô đi ra ngoài phòng tắm. Nhiếp Thu Xính giãy dụa ở trong lồng ngực của anh, nhỏ giọng nói, đừng nghịch nữa, ngộ nhỡ Thanh Ti cũng đi ra đây thì làm sao? Yên tâm, sẽ không đâu, lúc này Thanh Ti đang ngủ rất say, chắc là sẽ không tỉnh. Nhiếp Thu Xính cực kỳ căng thẳng, ngón tay cấu vào bả vai Du Dực thấp giọng uy hiếp anh còn càn quấy như vậy, ngày mai, không, một tuần này anh ngủ một mình đi. Du Dực không chút lay động đẩy cửa phòng tắm ra đi vào, dùng chân đá lên khóa trái ở bên trong. Anh như vậy làm sao lại là càn quấy đây, anh chỉ không muốn để Thanh Ti ngày nào cũng phải thất vọng, chúng ta sinh cho Thanh Ti một em trai sớm một chút, làm cho nguyện vọng của nó được thỏa mãn, nó cũng không cần hỏi mỗi ngày có phải hay không. Khóe miệng Nhiếp Thu Xính giật giật hai cái, anh nói có vẻ rất có đạo lý thế nhưng cô nghe thế nào cũng thấy không tin được là sao. Rõ ràng là lấy danh nghĩa việc công mưu lợi việc tư. Lúc từ phòng tắm đi ra, Nhiếp Thu Xính cũng không biết mấy giờ rồi, dù sao đi vào cô còn có thể đi, lúc đi ra căn bản không đi được. Nằm ở trên giường thỏa mãn, Du Dực ôm chặt Nhiếp Thu Xính. Ban ngày anh thật sự rất mệt, nhưng khi về đến nhà, nhìn thấy cô, mệt mỏi của anh ở bên ngoài giường như cũng biến mất trong nháy mắt, tất cả khó chịu trong nháy mắt được cô chữa khỏi. Tay Du Dực vuốt ve tấm lưng trần của Nhiếp Thu Xính, nói Thu Xính tuần này anh chắc chắn là không có việc gì rồi, không bằng cuối tuần gia đình chúng ta đi tắm suối nước nóng đi. Thân thể của em ngâm suối nước nóng nhiều cũng rất có ích. Nhiếp Thu Xính nhắm mắt rất nhanh ngủ thiếp đi, cô tùy tiện đáp một tiếng. Vậy cứ định như vậy, cuối tuần đưa Thanh Ti đi du lịch suối nước nóng. Du Dực cúi đầu khẽ hôn một cái lên trán Nhiếp Thu Xính, bà xã, ngủ ngon. Ngoài cửa sổ màn đêm thâm trầm, cả vùng đất hoàn toàn yên tĩnh. Giờ phút này Du Dực vẫn không biết, xế chiều hôm nay cha mẹ của anh cũng đã đến. Sau khi ông bà Du đến nơi, không nghỉ thèm một chút đi thẳng tới gặp bạn của hai người. Bạn bè hai người đều là thương nhân, cũng khá có năng lực ở thủ đô. Chương 384, không sợ chết vì chướng bụng. Chẳng qua, đây là thành phố tập trung kinh tế chính trị nhất cả nước, người có tiền có thế quá nhiều, người giống như bạn bè của bọn họ cũng chỉ được coi là có chút tiền tài mà thôi. Sau khi ông bà Du gặp bạn cũ, đem tình hình thực tế của Du Dực nói rõ, sau đó lấy hình Du Dực ra, nhờ cậy ông giúp đỡ, giúp chúng tôi tìm đứa con bất hiếu này. Ông bạn cũ kia nói với hai người, với quan hệ hai nhà chúng ta tôi đương nhiên là sẽ giúp ông bà tìm, chẳng qua là có thể tìm được hay không tôi cũng không dám bảo đảm đâu.

trong lòng Hạ Như Sương nổi lên một hồi chán ghét, đây chính là người chồng mà nhà họ Hạ chọn cho cô, không khác gì phế vật, xảy ra chuyện chỉ biết tìm người khác chùi đít. Lão già bảo thủ nhà họ Hạ kia, nhất định là cố ý chọn cho cô cái người vô dụng này. Hạ Như Sương cau mày nói, ông xã, anh dùng đầu óc suy nghĩ thật kỹ đi, anh Lan cũng không nói thẳng ra cho em biết, mà là quanh co nhắc nhở em, vậy có thể nói, đây không phải chuyện anh ấy có thể khống chế toàn bộ, anh cho rằng cục cảnh sát hải quan đều ăn không ngồi rồi sao? Huống chi, đây là năm thành phố kết hợp hành động, anh bảo anh Lan quản làm sao, hành động lớn như vậy, nếu anh ấy bao che trắng trợn còn muốn có tiền đồ hay không? Anh cũng đừng quên, anh ấy bây giờ còn chưa có kế nhiệm đâu. Anh trai Du Dực sắc mặt trắng bệch nhưng làm sao bây giờ? Sau khi Hạ Như Sương cố ý hù dọa anh ta, lại nói anh cũng đừng quá lo lắng, em nghe ý thứ anh Lan thì thời gian ngắn này nhà chúng ta phải làm việc chậm lại, tạm dừng tất cả buôn lậu trên biển, tránh đầu ngọn gió, anh ấy hẳn là có thể che đậy giúp chúng ta vượt qua. Còn nữa, trước mắt lúc này, cũng đừng đi cạnh tranh đấu thầu nữa, hiện tại toàn bộ Hải Thành, không, cả nước có bao nhiêu nhà máy, xí nghiệp cũng đang nhìn chằm chằm vào hạng mục này, nếu như chỉ riêng nhà chúng ta trúng thầu chẳng phải là đổi thành mục tiêu đả kích của người khác, anh cũng đừng quên, trước kia nhà chúng ta từng có ân oán với Vương gia, ở hải quan lại có người nhà của bọn họ. Hạ Như Sương giải thích lần này, trước sau giọt nước cũng không lọt, làm cho người ta căn bản là không nghĩ tới cô đang nói dối. Cô biết mình nói như vậy xong, cho dù chồng cô vẫn không cam tâm nữa, cũng phải ngoan ngoãn rụt đuôi lại. Chương 386, sẽ cho ông cái giá mà ông muốn. Dù sao tiền mặc dù rất muốn, nhưng mạng vẫn quan trọng hơn. Số tiền nhà họ Du bọn họ buôn lậu những năm này, nếu như tất cả đều bị điều tra ra, đủ anh ta ngồi cả đời trong nhà giam. Anh trai Du Dực cắn răng vẻ mặt tức giận, xem ra cũng chỉ có thể như thế, nhưng anh thật sự là không cam lòng a. Hạ Như Sương an ủi anh, không sao, sau này còn có cơ hội, huống chi, đã nhiều năm như vậy, bộ phận bắt buôn lậu biển không thể nào một chút tin tức cũng không có, sau này nhà chúng ta chỉ có thể cẩn thận hành xử. Chồng cô thở dài một tiếng, ngồi dựa vào ghế làm việc ra sức hút thuốc lá. Hạ Như Sương khóe môi nhếch lên vẻ cười lạnh, nhìn xem, trên đời này chưa có chuyện gì là cô không giải quyết được. Cho dù Hạ An Lan không giúp cô thì làm sao, cô cuối cùng cũng có thể tìm ra cách. Giải quyết xong chuyện này, kế tiếp, nên đem toàn bộ tâm tư đều đặt ở trên người Nhiếp Thu Xính. Phế vật Diệp Kiến Công kia chỉ sợ là không trông cậy được vào rồi, cô phải tìm được một trợ thủ mới. Nhất định phải có thế lực hơn so với Diệp Kiến Công mới được. Trong đầu Hạ Như Sương thoáng qua nhiều người để chọn, cuối cùng cô nhẫn tâm chọn một mục tiêu khó giải quyết nhất. Chuyện Nhiếp Thu Xính không thể kéo dài được nữa, nhất định phải lập tức hành động trước khi Hạ An Lan còn chưa gặp được, phải giết cô ta. Ngày hôm sau, Hạ Như Sương sau khi dày công trưng diện, đi thẩm mỹ viện một chuyến, từ thẩm mỹ viện đi ra ngoài vẫy một chiếc xe, lặng lẽ đi tới một chỗ. Đó là một nơi không khí ngột ngạt, khắp nơi đều là dân cờ bạc đỏ mắt, là nơi âm u nhất trong cái thành phố này. Đợi hơn một giờ, cuối cùng Hạ Như Sương cũng thấy người cô muốn gặp. Cô ôm người đàn ông kia, lộ ra nụ cười tự cho là đẹp nhất, đao ra, không biết có còn nhớ tôi hay không. Người nọ để trần cánh tay, trên ngực xăm hình một con hổ, một vệt dao từ xương quai xanh vạch chéo làm dây cương, thoạt nhìn sẽ khiến cho da đầu tê dại. Ồ, đây không phải là dâu cả nhà họ Du sao? Chậc, ngọn gió nào đưa cô tới đây? Hạ Như Sương nhìn thấy ánh mắt ông ta tham lam nhìn mình, đè ghê tởm xuống, vặn eo lắc mông đi tới. Cô biết hôm nay mình sẽ phải trả giá cái gì, chỉ cần có thể tìm được Nhiếp Thu Xính rồi giết cô ta, cô không ngần ngại phải trả bất cứ cái giá nào. Ngón tay Hạ Như Sương đặt trên môi đỏ mọng nhẹ nhàng mơn trớn, ánh mắt dường như mang theo lay động hướng về phía người đàn ông đối diện, đương nhiên là tìm ngài giúp đỡ rồi, Hải Thành này, trừ Đao Gia Gia, không người nào có thể giúp tôi việc này. Ánh mắt Đao Gia rơi vào bầu ngực cao vút của Hạ Như Sương, giúp đỡ. Cô cho tôi là viện phúc lợi ư, tôi cho tới bây giờ chưa bao giờ mua bán lỗ vốn. Hạ Như Sương cười nói, tôi đương nhiên là sẽ cho ông cái giá mà ông muốn. Tốt, nói cho tôi nghe một chút cô ra giá thế nào. Ngón tay Hạ Như Sương nhẹ nhàng lướt qua cổ của mình, kéo cổ áo ra một chút, chỉ cần ông có thể giúp tôi tìm được một người, hơn nữa xử lý thật tốt cô ta, người ta sẽ là của ông muốn như thế nào cũng được. Cái giá này không biết Đao Gia có hài lòng không? Hôm nay Hạ Như Sương đã chuẩn bị trang phục tỉ mỉ, cô ta chăm sóc thật tốt, trên người lại có chút khí chất mà gái làng chơi không thể có. Đao Gia sờ lên cằm, ánh mắt tham lam, ông đây chơi không ít đàn bà, lại chưa từng chơi đùa bà chủ nhà giàu có, không tệ, cái giá này tôi hài lòng, tôi còn thật sự muốn nếm thử xem lên giường làm huynh đệ với cậu cả Du sẽ có cảm giác gì. Nhưng cô dù sao cũng phải để cho ông đây thu chút lợi nhuận trước mới được.

Chỉ là tin tức kia của Hạ An Lan làm cho Du Dực cũng phải cảnh giác, Hạ Như Sương không phải là người chỉ biết làm những công việc vô dụng, lòng dạ cô ta thâm trầm xảo quyệt, cô ta làm sao lại đột nhiên đi tìm Đao gia. Những năm này nhà họ Du với xã hội đen cũng là tiếp xúc không nhiều. Trong đầu Du Dực hiện lên cái dây chuyền kia, thị trưởng Hạ ngồi trên xe tôi còn có con gái cưng, tôi lại vừa lái xe vừa nói chuyện điện thoại không hay lắm, cho nên phiền nói điểm chính được không? Bị ruồng bỏ rồi, Hạ An Lan nhún nhún vai. Trọng điểm là tôi nghĩ, Hạ Như Sương sẽ không vô duyên vô cớ đi tiếp xúc một tên cầm đầu xã hội đen đâu. Nếu như nhà họ Du, những năm này vẫn còn cấu kết bất hợp pháp cùng xã hội đen, như vậy, tương lai vụ án điều tra rõ ràng, đoán chừng nhà họ Du sẽ phải sụp đổ. Du Dực đối với chuyện này vẫn có lòng tin, mặc dù anh không hay trở về nhà thế nhưng đối với tình hình của nhà họ Du quả thật rõ trong lòng bàn tay, có buôn lậu nhưng không liên quan gì đến xã hội đen. Nếu như Hạ Như Sương đi một mình thì có thể nói cô không muốn bị phát hiện. Rất có thể là vì chuyện riêng. Chuyện riêng của cô là chuyện gì? Du Dực nói, vậy hãy để cho luật pháp căn cứ vào sự thật để nói, người nào phạm vào tội nên làm sao thì làm. Tôi cũng biết cục trưởng Du không phải là người làm việc thiên về riêng tư, tôi nghĩ tới nghĩ lui, anh là người chính phủ, hơn nữa chuyên môn lại là tình báo cho nên không biết anh có thể hỗ trợ điều tra một chút hay không, những năm này nhà họ Du với Đao gia từng có những chuyện gì qua lại. Du Dực nghe xong không kiềm chế được một chút khinh bỉ ở trong lòng, ha ha, tôi thấy thị trưởng Hạ không là muốn tôi điều tra xem nhà họ Du cùng xã hội đen có liên hệ gì, mà là muốn tôi giúp anh điều tra Đao gia đúng không? Thật sự coi anh là người ngu ư, Hạ An Lan rõ ràng đối với Hạ Như Sương cực kỳ khinh thường, anh ta tuyệt đối không bao giờ quan tâm. Huống chi, cái loại cáo giả Hạ An Lan này, trước lúc đến Hải Thành, đối nội tình của các gia đình lớn ở Hải Thành đã sớm tìm hiểu rõ ràng, làm sao đột nhiên lại cảm thấy nhà họ Du có quan hệ cùng xã hội đen. Nói trắng ra, vẫn là dùng nước cờ đánh ra chiêu bài nhà họ Du, muốn lợi dụng anh tới điều tra giúp anh ta một chuyện. Hạ An Lan cười nhẹ hai tiếng, thật đúng là không gì có thể gạt được cục trưởng Du, không sai, thật sự là tôi muốn biết rõ vị Đao gia này, rốt cuộc có bao nhiêu bản lĩnh, sau lưng có chỗ dựa vững chắc nào, dĩ nhiên tôi đương nhiên cũng muốn biết Hạ Như Sương đi tìm Đao gia làm cái gì. Thị trưởng của Hải Thành đã thay đổi bao nhiêu người rồi, thế nhưng Đao gia vẫn vững như bàn thạch, chẳng lẽ thị trưởng Hạ muốn hoàn thành chuyện mà rất nhiều tiền nhiệm khác không làm được. Chương 392, sự nũng nịu không cách nào chống cự. Chẳng qua là Du Dực khinh thường chế giễu một câu, lại không nghĩ rằng, Hạ An Lan lại thật sự trả lời anh, đường phố Hải Thành sạch sẽ thế nhưng dưới đất lại nhiều thứ dơ bẩn cũng nên dọn sạch đi. Du Dực lập tức hiểu được anh là muốn xử lý thế lực ngầm ở Hải Thành. Anh nghe thấy giọng nói Hạ An Lan rất thật tình và kiên quyết, nếu tôi đã tới thì lúc đi chung quy cũng muốn để cho dân chúng Hải Thành một thành phố sạch sẽ, ít nhất buổi tối ra cửa, không cần phải lo lắng gặp tai họa đột nhiên bị một số phần tử ngoài vòng luật pháp cầm vũ khí lao ra đòi sống chết với nhau. Những lời nói này của Hạ An Lan, Du Dực bỗng cảm thấy tuy người này là một chính khách có lòng dạ hiểm độc, nhưng lại thật sự có thể vì dân chúng làm mọi việc, thật sự cũng không thể coi là cực kỳ đáng ghét. Được, nếu thị trưởng Hạ nói như vậy rồi, tôi đương nhiên là sẽ hỗ trợ, nhưng là những chuyện khác thứ lỗi cho tôi không thể giúp. Du Dực không tin, Hạ An Lan chỉ mời anh điều tra giúp. Đoán chừng, anh ta chính là muốn anh hỗ trợ giết chết Đao gia trước tiên, Đao gia chết thì tổ chức tội phạm có kỷ luật dưới tay ông ta, đương nhiên cũng sẽ như rắn mất đầu. Cho dù dưới tình huống nào, bắt giặc phải bắt vua trước đều là đúng đắn. Du Dực nói để ngăn chặn trước, điều này khiến cho Hạ An Lan lần đầu cảm thấy nói chuyện phiếm cùng một người, lại có loại cảm giác không nắm bắt được. Tốt vậy thì mời cục trưởng Du nhanh chóng hỗ trợ thu thập một chút bằng chứng phạm tội của Đao gia làm căn cứ xác thực. Hạ An Lan đang nói, bỗng nhiên nghe thấy giọng nói của cô bé vừa nghĩ tới trong điện thoại. Thanh Ti hô to một tiếng, oa, ba ba xem, mới vừa rồi chỗ xe tải lớn đi qua kéo theo lạc đà kìa. Tiếng nói thanh thoát của Thanh Ti vang lên rất chân thật, kề sát cửa kính nhìn phía ngoài, vừa vặn nhìn thấy chính là một cái xe tải đi qua kéo theo lạc đà, cô bé lúc này cũng đã quên Du Dực còn đang nói chuyện điện thoại. Nó làm nũng nói, ba tuần này chúng ta có thể đi vườn thú không? Còn muốn thấy lạc đà. Du Dực đối với việc Thanh Ti làm nũng cho tới bây giờ cũng không có một chút sức chống cự, lúc này liền vội vàng nói, được, bảo bối muốn xem lạc đà, tuần này ba sẽ dẫn con đi. Ba tốt nhất. Hạ An Lan nghe đầu điện thoại bên kia hai cha con nói chuyện với nhau, bỗng nhiên sinh ra một cái ý niệm trong đầu, muốn nhìn bộ dáng cô bé kia một chút. Ý nghĩ này khiến cho Hạ An Lan cảm thấy mình có chút buồn cười, anh nghĩ có lẽ anh thật sự quá nhớ tiểu ái. Chỉ là nhiều năm như vậy, anh không phải là không gặp qua những cô bé khác nhưng, lúc đối mặt với bọn chúng tại sao anh chưa từng có ý nghĩ này?

không muốn để cho bọn họ trở thành uy hiếp của anh ta, dù sao nhiều năm như vậy, ngoại trừ Hạ An Lan còn không có ai có thể lợi hại như thế, ở trên con đường làm quan giống như hỏa tiễn, đi lên nhanh chóng. Người đỏ mắt ghen ghét không biết có bao nhiêu, trong tối ngoài sáng quan sát anh ta, người muốn giết chết anh ta cũng không ít. Lúc trước anh ta đến họp suýt nữa bị ám sát, vẫn là được người trong cục của anh bảo vệ đấy. Hạ An Lan cười cười, cách nói chuyện của Du Dực quả nhiên rất thú vị. Vậy tôi sẽ nói luôn, cảm ơn cục trưởng Du, trước mắt tôi muốn biết chính là mạng lưới quan hệ phức tạp của Đao gia tại Hải Thành, còn an bài bên trong bọn họ một tay mắt nữa, mặt khác nếu như có thể tôi hy vọng sắp tới thân thể của Đao gia có thể không được khỏe mạnh. Câu nói sau cùng của Hạ An Lan nói rất chậm chạp, tiếng của anh ta trong trẻo, làm cho người ta hoàn toàn không nghe được hàm ý bên trong lời nói kia. Du Dực cảm khái một tiếng, ồ, câu nói sau cùng này của thị trưởng Hạ là câu ngài nói rõ ràng nhất đấy, tôi còn tưởng rằng, ngài chỉ biết đào hố cho người khác nhảy chứ. Anh còn tưởng rằng, lần này Hạ An Lan vẫn là đào hố chờ chính anh đem lời này nói ra. Có điều, Du Dực cũng hơi kinh ngạc, Hạ An Lan vậy mà không phải là để cho anh giết chết Đao gia, mà chỉ làm cho thân thể ông ta sắp tới có chút vấn đề. Xem ra con cáo già này vẫn không muốn làm cho Đao gia chết. Được rồi, chuyện không quan hệ gì với anh cũng lười không muốn quan tâm. Hạ An Lan cười hỏi, chuyện đó, không biết cục trưởng Du có chịu giúp đỡ hay không? Chương 396, bà xã còn ở đấy không? Du Dực trả lời vô cùng thoải mái, giúp đương nhiên là phải giúp, hiếm khi thị trưởng Hạ nói chuyện thẳng thắn như thế, huống chi cái lão già kia tôi nhìn cũng không vừa mắt, chiếm giữ ở Hải Thành nhiều năm như vậy, cũng là lúc nên thay đổi rồi, thị trưởng Hạ nếu như còn có yêu cầu tôi có thể an bài mấy nhân viên đắc lực trong cục qua. Nếu như là người khác nói muốn đem thế lực đen của Hải Thành loại bỏ, Du Dực đoán chừng sẽ khinh thường. Thế nhưng, là Hạ An Lan ư, Du Dực cảm thấy anh ta hiện tại đã có thể chặt đứt Đao gia tận gốc rồi. Trên đời này không ai có thể chơi đùa một chút với tư cáo giả sớm đã tu luyện thành tinh này, Đao gia hung hãn có thừa, nhưng đầu óc còn kém nhiều lắm. Về phần anh lựa chọn giúp đỡ Hạ An Lan, ngoài trừ giúp anh ta, đối với chuyện này còn là do Du Dực thực sự rất chán ghét Đao gia, anh lớn lên ở Hải Thành tự nhiên là biết rõ bọn chúng làm bao nhiêu chuyện xấu. Lúc còn trẻ anh vẫn rất ngạc nhiên, vì sao người của chính phủ không có ai đứng ra đi chỉnh đốn những kẻ phạm pháp kia. Thế nhưng đã nhiều năm như vậy, thị trường Hải Thành thay đổi rất nhiều đời, thế lực Đao gia càng lúc càng lớn, từ đầu đến cuối không ai có thể đem ông ta trừ tận gốc. Nhưng, Hạ An Lan thì khác, Du Dực tin tưởng anh ta có thể làm được. Hạ An Lan biết rõ, Du Dực sẽ giúp mình, bởi vì cậu ta là người có tinh thần trọng nghĩa chân chính, không phải là loại người vô dụng. Đã nghe được đáp án mong muốn, Hạ An Lan cười nói, vậy tôi liền đa tạ cục trưởng Du, vậy không quấy rầy cậu cùng phu phân nói chuyện nữa, gặp lại sau. Tạm biệt, Du Dực không thể chờ thêm được vội cúp điện thoại. Loa của Hạ An Lan còn chưa có lấy ra đã nghe thấy tít tít báo bận, anh lắc đầu cười cười, xem ra đối với Du Dực anh thật sự là không nhận được một chút hoan nghênh. Thư ký hỏi anh thị trưởng, cục trưởng Du đã đồng ý sao? Đã đồng ý, thư ký cao hứng nói, vậy thì tốt quá, chỉ cần anh ta đồng ý, vậy nhất định là có thể làm được. Tôi nghe người ta nói cục trưởng Du này rất lợi hại, trước kia chỉ cần anh ta nhận nhiệm vụ, sẽ không có chuyện không làm được. Một dạo anh ta đã được đi vào trong truyền thuyết, bằng không thì cũng sẽ không còn trẻ như vậy, đã được Tổng thống bổ nhiệm làm cục trưởng. Thư ký tựa như có chút sùng bái đối với Du Dực, nên lúc nói đến anh ta ánh mắt đều tỏa sáng, dường như nhìn thấy phiên bản 007 trong nước. Hạ An Lan hỏi thư ký, cậu đã gặp qua cậu ta rồi, cậu cảm thấy cậu ta là người như thế nào? Thư ký nhớ tới nói, rất ít nói, rất lạnh lùng, vô cùng khó tiếp cận, lúc chống lại ánh mắt của anh ta có một cảm giác như toàn thân đều bị đóng băng thành đá. Thư ký này lần trước nhìn thấy Du Dực cảm thấy lúc ấy mình phải rất nỗ lực mới có thể duy trì nụ cười ở trên mặt, không thể nào dám nhìn thẳng vào ánh mắt của anh ta. Hạ An Lan nở nụ cười, cậu thật sự cảm thấy, Du Dực là một người theo như lời cậu nói, lạnh lùng, khó có thể tiếp cận sao? Thư ký gật đầu, tôi thấy anh ta đúng là như vậy, giống như rồng thần thấy đầu không thấy đuôi trong truyền thuyết, vô cùng cao ngạo và lạnh nhạt. Hạ An Lan cười cười, cái người này trong miệng của người khác là người đàn ông lạnh lùng tuyệt tình, người thật lại hoàn toàn không phải là cái dạng đó. Cũng không đúng, cậu ta trước mặt đối với người khác là sát thần. Nhưng đối mặt với vợ con của cậu ta, lại dịu dàng như ngày xuân, ấm áp như một cơn gió nhẹ. Cúp điện thoại của Hạ An Lan, Du Dực vội vàng cầm lấy điện thoại, hỏi Thu Xính còn ở đấy không? Nhiếp Thu Xính trả lời còn, đang nghe anh cùng vị thị trưởng Hạ kia nói chuyện. Vừa rồi Nhiếp Thu Xính, rất yên lặng nghe Du Dực nói chuyện, có mấy lần nhịn không được đều nở nụ cười. Chương 397, hiện giờ hối hận còn kịp sao?

Chỉ là Đao gia ở Hải Thành quá lâu, mạng lưới quan hệ sớm đã rắc rối khó gỡ kéo dài đến mỗi góc nhỏ của thành phố này, vì vậy muốn chỉnh lý lại rất là tốn thời gian, thế nên chuyện này không có nhanh xong như vậy. Về phần bọn anh ngược lại đã đẩy vào bên trong một tai mắt, Du Dực còn đang quan sát, tốt nhất là có thể trở thành thủ hạ đắc lực của Đao gia, như vậy chứng cứ lẫn tin tức đều không cần lo lắng. Sau khi anh đem mọi chuyện dặn dò xuống dưới, liền không hề hỏi đến. Anh còn không đến mức sẽ vì chuyện của Hạ An Lan mà bận bịu mất ăn mất ngủ. Bận rộn một hồi, cuối cùng đã tới chủ nhật. Thời gian vui vẻ nhất của một nhà ba người Du Dực đã đến, dựa theo kế hoạch vốn có, chủ nhật mang theo vợ con đi đến suối nước nóng ngoại ô ăn bữa ăn lớn, sau đó mang con gái đi vườn bách thú xem lạc đà. Ngoại ô có núi, trên núi có suối nước nóng, làng du lịch dựa vào núi mà xây dựng. Vì vậy, buổi sáng còn có thể mang theo vợ con leo lên trên, ngắm mặt trời mọc. Tính toán lộ trình 2 ngày cuối tuần xong, vì vậy thứ 6 sau khi tan tầm về nhà, Du Dực trực tiếp đưa vợ con đến làng du lịch suối nước nóng, buổi tối liền ở đó. Nhiếp Thu Xính lần đầu tắm suối nước nóng, chỉ cảm thấy ngâm suối nước nóng vô cùng thoải mái. Mãi đến lúc xương cốt mềm cả rồi, cuối cùng vẫn là được Du Dực ôm từ trong suối nước nóng ra. Có điều, sau khi đi ra cũng không thả cô ra nữa. Dù sao lần đầu nhìn thấy vợ của mình mặc áo tắm, nếu Du Dực có thể chống đỡ hình dáng ấy, mới là không bình thường. Nhiếp Thu Xính đẩy anh, đừng đã đồng ý với Thanh Ti sáng mai đi leo núi đấy anh còn muốn như thế em. Du Dực cắn lỗ tai cô nói, một lần, chỉ một lần. Nhiếp Thu Xính thở hổn hển, em mới không tin anh, mỗi lần anh đều nói một lần. Nhưng mỗi lần đều dài như thế, lần này không lừa em, thật đó. Chương 399, mệt rồi, để anh cõng em. Du Dực ngăn lại môi Nhiếp Thu Xính, âm thanh biến mất giữa răng môi hai người. Nhiếp Thu Xính phản kháng không có hiệu quả, cuối cùng bị hôn đến choáng váng, chỉ có thể nghe theo anh. Trong chuyện này, phần lớn Nhiếp Thu Xính muốn phản kháng đều là có lòng mà lực không đủ. Nụ hôn của Du Dực giống như mang theo mê hoặc, mỗi một lần đều có thể làm cho cô mất hết sức lực, không nghĩ được gì nữa, nhịn không được muốn đáp lại anh. Tối hôm đó, Du Dực coi như khắc chế, không dám giày vò quá lâu, liền ôm cô ngủ. Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng, một nhà ba người liền rời giường đi leo núi. Buổi sáng lúc Nhiếp Thu Xính rời giường, không thể nào vui mừng nổi, bởi vì cô buồn ngủ nha, cô không còn sức lực nữa. Lúc đi ra cô trừng mắt liếc Du Dực, đều do anh, đã nói buổi sáng hôm nay còn phải đi leo núi cùng Thanh Ti rồi. Tuy rằng buổi tối hôm qua Du Dực hoàn toàn không giày vò quá lâu thế nhưng cũng chỉ là so với ngày trước mà thôi. Thanh Ti đối với chuyện leo núi này rất kích động, buổi tối hôm qua cô bé ngủ sớm tinh thần cũng dồi dào, cực kỳ vui vẻ, một đường đều líu díu nói chuyện cùng hai người. Đi thẳng con đường lên đỉnh núi, luôn luôn có thể gặp được mấy người cũng tới leo núi. Sáng sớm không khí vô cùng tốt, rất tươi mát, mặc dù cảm giác có chút mát mẻ, nhưng lại làm cho thần trí người ta càng thêm trong sáng, kèm theo tiếng chim hót trên núi, làm cho lòng người thấy cực kỳ vui vẻ. Rất nhanh Thanh Ti phát hiện, mẹ của cô bé hầu như không nói lời nào, trẻ con vô cùng mẫn cảm, cô bé hỏi, mẹ làm sao vậy? Không vui sao? Nhiếp Thu Xính vội vàng điều chỉnh tâm tình lắc đầu, không có, mẹ rất vui vẻ mà. Cô có chút hối hận, cùng Du Dực cự nữ làm cái gì chứ, con gái vui vẻ như vậy, cô không nên làm con bé mất hứng như thế. Thanh Ti gãi gãi đầu, nhưng mà, rõ ràng cô bé cảm thấy, buổi sáng hôm nay tâm trạng của mẹ có vẻ không đúng lắm. Du Dực nhìn qua thừa cơ bắt lấy tay Nhiếp Thu Xính, đối với Thanh Ti cười nói, mẹ hôm nay dậy sớm, chưa nghỉ ngơi đủ, nên tinh thần không được tốt. Bộ dáng của Thanh Ti như bừng tỉnh, a con quên mất, như thường ngày giờ này mẹ vẫn còn đang ngủ, cũng là phải ăn sáng xong mới có thể rời giường, hôm nay đúng là dậy sớm thật. Mặt Nhiếp Thu Xính trong nháy mắt đỏ lên, bình thường đều là ăn sáng xong mới dậy, chuyện đó còn không phải là bởi vì Du Dực. Nhiếp Thu Xính vụng trộm véo một cái vào tay Du Dực, anh nhìn cô cười hì hì. Anh có chút ân hận, buổi tối hôm qua không nên bốc đồng như vậy, thân thể của cô yêu kiều tối hôm qua lăn lại, sáng nay khẳng định không có sức dậy còn phải leo núi, hiển nhiên là có chút không chịu đựng nổi. Thanh Ti cao mày nói, vậy làm sao bây giờ, nếu không chúng ta trở về đi. Để cho mẹ nghỉ ngơi. Vẻ mặt Thanh Ti buồn rầu, thật là muốn đi lên đỉnh núi xem mặt trời mọc, cũng muốn để cho mẹ nghỉ ngơi, phải làm sao bây giờ. Con gái ngoan như vậy, vốn Nhiếp Thu Xính đang không vui cũng lập tức tản đi sạch sẽ. Cô ngồi xổm xuống, vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh lạnh của Thanh Ti, mẹ không có việc gì, tinh thần mẹ rất tốt đó, hơn nữa, mẹ cũng muốn ngắm mặt trời mọc buổi sáng một chút, nghe nói, mặt trời mọc ở đỉnh núi cực kỳ đẹp. Thanh Ti do dự, nhưng mà, Nhiếp Thu Xính đỏ mặt nói, khụ khụ, không sao, đợi sau khi trở về, mẹ sẽ ngủ bù.

Nhìn bọn họ sốt ruột chạy tới, Nhiếp Thu Xính giật mình, tay cầm quần áo Du Dực không khỏi siết chặt. Du Dực, anh thả em xuống trước đi. Đang lúc nói chuyện, chớp mắt hai vợ chồng ông bà kia đã chạy tới trước mặt Du Dực. Bọn họ trông thấy Du Dực trên mặt hỗn hợp các biểu lộ bất ngờ, kinh ngạc, phẫn nộ trong khoảng khắc đó đều hiện lên trên mặt. Đôi vợ chồng này chính là cha mẹ của Du Dực. Bọn họ đã đến đây 2 ngày, nhờ người quen hỗ trợ tìm kiếm nhưng mà không có đầu mối. Bạn bè trông thấy họ cả ngày than thở, liền dẫn bọn họ tới nơi này thư giãn một chút. Thật không nghĩ đến, vừa xuống xe đi chưa bao xa, hai người đã nhìn thấy bóng dáng Du Dực, mới đầu họ còn chưa dám thừa nhận, đến gần mới xác định đúng là Du Dực. Bà Du kinh ngạc kêu lên, Du Dực đúng là con rồi. Nhưng rất nhanh bà đã nhìn thấy Nhiếp Thu Xính vẫn còn trên lưng Du Dực, gần như trong nháy mắt vẻ vui mừng trên mặt bà liền biến mất hầu như không còn, nghiêm giọng hỏi, Du Dực ai vậy? Đang là ban ngày mà hai đứa làm trò gì thế này? Đối với bà Du mà nói, Du Dực còn chưa được bà đồng ý, chưa nói với bà một tiếng liền tự ý kết hôn, cưới một cô gái còn không biết tên, đúng là khiêu chiến với quyền uy gia trưởng của bà, khiến cho bà vô cùng không vui. Chỉ bằng điểm này, bà liền không có khả năng sẽ thích Nhiếp Thu Xính. Huống chi, trước khi tới, Hạ Như Sương suốt ngày châm ngòi làm cho bà còn chưa gặp mặt Nhiếp Thu Xính đã đặc biệt chán ghét. Còn nữa, vừa trông thấy mặt mới sáng sớm đấy, vậy mà cô ta trước chỗ đông người để cho con của bà cõng. Trong mắt bà Du thì quả thực quá không biết xấu hổ, bà lập tức nhớ tới Triệu Tổng nói lúc trước cô gái đi theo Du Dực là một người vô cùng xinh đẹp. Bà Du cảm thấy nhất định là Nhiếp Thu Xính chứ không ai khác. Nhìn qua chính là một cô gái không đứng đắn, một con hồ ly tinh. Ông Du sắc mặt đen như đáy nổi, ông nhìn cũng không muốn nhìn Nhiếp Thu Xính, Du Dực con mau giải thích cho chúng ta, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Sắc mặt cha mẹ không tốt, sắc mặt Du Dực càng khó coi, vốn là muốn đưa vợ cùng con gái vui chơi cuối tuần, không nghĩ đến sẽ đụng phải bọn họ. Nếu sớm biết cha mẹ của anh lại đột nhiên chạy đến, thì anh đã cho người theo dõi động tĩnh nhà họ Du mọi lúc. Mặc dù không hề chuẩn bị mà đột nhiên gặp thế nhưng Du Dực cũng không cảm thấy kinh ngạc nhiều, ngày này sớm muộn gì cũng tới. Anh biết cha mẹ mình là hạng người gì, bọn họ không thích chuyện anh tự tìm vợ, anh sớm đã biết. Vợ của anh, mình anh thích anh tự bảo vệ là đủ rồi. Chương 402, đừng sợ tất cả đã có anh. Du Dực lúc này mới chậm gì gì buông Nhiếp Thu Xính xuống, động tác vô cùng nhẹ nhàng. Anh cầm chặt tay của cô và nhìn thấy bất an trong ánh mắt cô bỗng cảm thấy vô cùng đau lòng. Anh nhìn cô cười âu yếm, còn mệt nữa không? Nếu không mệt một chút nữa chúng ta đi ăn sáng luôn. Trong lòng Nhiếp Thu Xính đã có suy đoán, tay của cô có chút phát run. Cô không biết kế tiếp bản thân phải nên làm như thế nào mới tốt. Môi cô mấp máy, em vẫn chưa đói. Du Dực dịu dàng vén lọn tóc xõa trên gương mặt Nhiếp Thu Xính, còn chưa đói sao, anh vừa rồi nghe thấy bụng của em đang réo rồi. Bị con trai làm lơ, nhìn con trai dùng vẻ dịu dàng chưa từng có ấm áp hỏi cô gái yếu ớt kia chăm sóc muôn phần, điều này làm cho hai ông bà Du tức giận thiếu chút nữa thăng thiên, bà Du cao giọng gầm lên, Du Dực. Du Dực lúc này mới ngẩng đầu lãnh đạm nói, cha, mẹ. Anh quay đầu cười nói với Nhiếp Thu Xính, Thu Xính, đây là cha mẹ anh. Hai câu nói ngắn ngủn này phân ra vô cùng rõ ràng, lãnh đạm đối với cha mẹ nhưng với vợ thì vô cùng dịu dàng. Cho dù là người ngoài đều có thể nghe rõ, đây quả thực như là tát cho hai ông bà một cái vậy. Con ruột của bọn họ vậy mà lại đối xử với họ như thế. Hai ông bà tức giận thiếu chút nữa hộc máu, bà Du chỉ ngón tay thẳng trên mặt Nhiếp Thu Xính, Du Dực con nói rõ cho ta cô gái này là ai. Tuy rằng trong lòng Nhiếp Thu Xính vừa rồi đã có suy đoán nhưng đột nhiên chính tai nghe Du Dực nói như vậy cô cũng không biết nên xưng hô như thế nào với hai người. Trong lòng cô bây giờ vừa căng thẳng vừa bất an, tuy rằng trước khi Du Dực đã từng nói qua về gia đình của anh, nói cha mẹ của anh chung sống không tốt lắm, cô cũng đã sớm nghĩ có lẽ không có cha mẹ nào sẽ thích thân phận của cô. Thế nhưng vừa thấy mặt, cái gì cũng không hỏi, hai vị cha mẹ này liền không chút che giấu sự chán ghét đối với cô, làm cho trong lòng cô càng lo lắng không yên. Cô không nghĩ tới lại đột nhiên gặp như vậy, không hề đoán trước sẽ gặp mặt ở nơi này. Đối với hành động của mẹ mình Du Dực rất không vui, anh kéo Nhiếp Thu Xính ra phía sau nói, đây là vợ của con, Nhiếp Thu Xính, con đã từng nói với hai người rồi. Cha mẹ Du Dực đều đoán được nhưng chính tai nghe Du Dực nói như vậy, hai người vẫn bị tức giận suýt bất tỉnh. Ông Du tức giận đỏ mặt, còn cái thằng nghịch tử này, tao đánh chết mày. Du Dực đương nhiên sẽ không để cho ông đánh, ôm eo Nhiếp Thu Xính, lui về phía sau. Anh nói với cô, đừng sợ có anh. Nhiếp Thu Xính cắn cắn môi, nhưng đây là cha mẹ anh.

những lời nói thẳng thừng của anh khiến bà Du và ông Du đều mắt trợn tròn ngạc nhiên, hoàn toàn không thể ngờ được Du Dực sẽ nói ra những lời như vậy. Còn anh cả của con mấy năm nay mọi việc trong nhà đều do anh cả con một tay lo liệu, sao con có thể nói ra những lời không có lương tâm như vậy chứ Du Dực con. Du Dực mất kiên nhẫn nói con sẽ không cùng anh ta chia đều nhà họ Du, để phòng tránh sau này con với anh ta tranh giành lẫn nhau, con sẽ dùng cách tránh hậu họa về sau. Con nói được thì làm được, ba chắc cũng hiểu con là người như thế nào, nếu như ba mẹ thà rằng hy sinh con trai cả cũng phải bắt con quay về nhà họ Du vậy thì con không nói hai lời, ngay bây giờ sẽ đi cùng các người. Được không, Du Dực không phải là đang đùa, giả sử nếu mẹ của anh thật sự muốn cắt tay tự vẫn anh đương nhiên không thể đứng trơ mắt nhìn mẹ mình chết được. Thế nhưng nếu từ bỏ Nhiếp Thu Xính thì cả cuộc đời này của anh sẽ không còn bất cứ điều gì để theo đuổi nữa, nếu vậy anh sẽ chỉ luôn muốn báo thù người khác thôi. Du Dực biết rõ, bây giờ trong lòng của ba mẹ anh không thể nào quan trọng bằng anh cả. Anh nói như vậy, ba mẹ anh sẽ không thể không cân nhắc suy nghĩ. Nhiếp Thu Xính kinh ngạc trợn trừng đôi mắt nhìn về phía Du Dực. Du Dực không nhìn cô cũng không cúi đầu, ánh mắt lạnh lùng của anh từ đầu đến cuối đều nhìn vào ba mẹ anh. Anh nói, mẹ, bây giờ, mẹ chọn đi. Là chọn anh hay là sẽ chọn anh cả của anh? Bà Du nắm chặt con dao gọt hoa quả trong tay run rẩy. Bà nhớ lại lúc Du Dực và anh cả nó vẫn còn nhỏ, hai người cùng thích một món đồ chơi, không ai chịu nhường ai. Bà Du thiên vị con trai cả liền nói Du Dực nhường đồ chơi trước cho anh cả, bà sẽ mua cho anh một cái khác. Lúc đó Du Dực không hề nói một câu nào mà quả thật đã từ bỏ món đồ chơi đó. Thế như vừa quay người, bà không chú ý thì Du Dực đã phá hủy món đồ chơi đó lại còn đẩy ngã anh cả của mình. Bà Du vẫn còn nhớ, lúc đó con trai cả bị đập rách cả đầu, máu chảy xuống cả nửa mặt. Trong đầu của bà Du hiện lên cảnh bà dạy dỗ Du Dực năm đó, nhớ đến những lời khi đó anh nói với bà con chỉ là cho anh ấy một bài học thôi, để anh ấy biết mọi thứ trên đời này không phải anh ấy muốn lấy là con phải đưa cho. Lúc đó bà nói, sao con lại có thể như thế, mới tí tuổi đầu mà đã ác độc như vậy, đó là anh trai con đấy. Du Dực nói, con đã rất khách khí rồi, nếu như là ác độc thực sự thì con sẽ không chỉ đẩy anh ấy ngã một cái đâu, con sẽ đẩy anh ấy từ trên lầu xuống. Du Dực khi đó vẫn còn rất nhỏ thế nhưng ánh mắt của anh lúc đó, bà Du nhớ lại giống hệt như bây giờ, lạnh lùng đến làm cho người khác run rẩy. Bà biết rõ, những lời Du Dực nói đều là sự thật. Nếu như ép nó trở về nhà họ Du, nó nhất định sẽ trút tất cả sự thù ghét lên người con trai lớn của bà, bây giờ nó đã không còn là đứa trẻ nữa, bà sợ nó sẽ giết chết anh cả của mình. Bà Du và ông Du bỗng trở nên trầm mặc, tất nhiên bọn họ muốn Du Dực trở về thế nhưng cả hai người ai nấy đều không dám mang tính mạng của con trai cả của mình ra mạo hiểm. Đối với bọn họ mà nói con trai thứ hai có cũng được, không có cũng không sao nhưng con trai cả thì không thể thiếu. Du Dực cười chế giễu, anh đã biết sẽ là như vậy, anh nói như thế ba mẹ anh không thể nào làm phiền anh thêm được nữa. Đối với bọn họ con trai cả từ trước đến nay đều là quan trọng nhất. Du Dực nói, xem ra ba mẹ đã có câu trả lời rồi, nếu đã như vậy thì chúng con xin phép đi trước, chúc mọi người có thể ở lại đây chơi vui vẻ, tạm biệt. Anh dắt theo tay của Nhiếp Thu Xính, rời khỏi đây. Đi ra đến bên ngoài, Nhiếp Thu Xính vẫn còn cảm thấy có chút gì đó không thật, cô gọi Du Dực. Du Dực dừng lại, hỏi cô, sợ sao? Nhiếp Thu Xính gật đầu, em vừa vẫy đúng là rất sợ, sợ anh sẽ từ bỏ em. Du Dực kéo cô vào lòng, ôm chặt lấy cô, anh sẽ không bao giờ rời xa em. Chương 411, anh là chồng của em. Nhiếp Thu Xính là người vợ mà anh thừa nhận, là duy nhất của anh, cho dù có gặp phải bao khó khăn, anh đều không bao giờ buông tay cô, không bao giờ từ bỏ cô. Ba mẹ anh không đồng ý, không sao cả, anh cũng chưa bao giờ dự định để bọn họ đồng ý. Bọn họ không chấp nhận cũng không sao cả, chỉ cần bản thân anh thích bất cứ ai cũng không thể quản được. Đôi mắt Nhiếp Thu Xính dần dần đỏ, sống mũi cũng bắt đầu cay cay, đưa tay ôm thật chặt eo của Du Dực. Vâng em cũng vậy, chỉ cần anh không từ bỏ cô vĩnh viễn sẽ không rời xa anh. Đây là chồng của cô. Hôm nay, những lời nói đó từng từ từng chữ Nhiếp Thu Xính đều ghi nhớ rõ mồn một trong lòng. Trước đây cô vẫn luôn lo lắng, ba mẹ của Du Dực sẽ không chấp nhận cô, đến lúc đó cô chắn ngang giữa anh và ba mẹ anh, thời gian lâu rồi sẽ biến thành một khoảng cách không thể vượt qua, dần dần sẽ làm phai nhạt đi tình cảm giữa bọn họ. Thế nhưng hôm nay Du Dực đã khiến những lo ngại của cô bấy lâu nay đều như được trút bỏ. Khoảng cách chắn trước mặt bọn họ vẫn luôn tồn tại thế nhưng điều đó không hề quan trọng bởi vì Du Dực từ đầu đến cuối đều đứng về phía cô. Họ căn bản không cần đi vượt qua hố sâu khoảng cách đó. Họ cũng không cần được người khác công nhận. Du Dực cúi đầu xuống, khẽ đặt một nụ hôn lên trán cô, đi thôi, chúng mình đi đón Thanh Ti. Vâng, ông bà Du từ bên trong run lẩy bẩy bước ra ngoài, vừa hay nhìn thấy cảnh hai người đang ôm nhau. Du Dực cúi đầu dịu dàng đặt nụ hôn lên trán của Nhiếp Thu Xính, sau đó nắm chặt tay cô rời khỏi đây. Từng cơ thịt trên mặt bà Du đều giật giật, ngũ quan vặn vẹo như sắp chật khớp. Đối với đứa con trai thứ hai này, bọn họ lại không thể tìm được cách nào để đối phó. Bà đã phải lấy cái chết ra để ép Du Dực, vậy mà nó lại lấy anh trai của mình ra để uy hiếp bọn họ. Nói chuyện như vậy sao còn có thể tiếp tục được nữa? Bà hỏi, bây giờ phải làm sao? Gương mặt ông Du u ám không nói lời nào. Bà Du cắn răng nói, lẽ nào thực sự phải nhìn nó đi lấy một ả hồ ly tinh về làm bại hoại gia phong sao? Người ta thường nói con dâu sinh ra đã là kẻ thù của mẹ chồng. Trong mắt của bà Du, Nhiếp Thu Xính chính là một người mang tội ác tày trời, không thể tha thứ, là kẻ địch khiến bà vô cùng oán hận. Bà chỉ cần nhìn thấy Nhiếp Thu Xính liền cảm thấy máu nóng lại dồn lên, bà suýt chút nữa đã không thể kiềm chế mà cầm con dao vừa nãy đâm thẳng vào người cô ta. Bà Du cho rằng nhất định là do ả hồ ly tinh Nhiếp Thu Xính đó đã giở thủ đoạn quyến rũ mê hoặc con trai bà. Nếu không thì Du Dực sao có thể bỏ qua biết bao cô gái xinh đẹp ngoài kia để một mực ở cùng cái thứ giày nát đã qua sử dụng này rồi chứ? Ông Du oán hận nói, tất nhiên là không được, thế nhưng bây giờ. Thế nhưng bây giờ có thể có cách nào tốt được đây? Du Dực sớm đã không phải là đứa trẻ mà bọn họ có thể kiểm soát nữa rồi. Ông nghĩ nhiều hơn bà Du vài phần, trong lòng ông hiện giờ đang nghĩ, Du Dực giờ này đang làm gì, dường như hiện giờ nó làm ăn rất tốt. Bây giờ có thể không cần nhà họ Du nhưng sau này nói không chừng nhà họ Du vẫn sẽ phải dùng đến địa vị của nó. Cho nên không thể để quan hệ với đứa con trai này trở nên quá tệ được. Nhưng người phụ nữ kia lại thực sự là một vấn đề. Du Dực quá thích cô ta, về điểm này ông nhìn ra rất rõ, muốn để nó chủ động rời xa người phụ nữ đó, việc này dường như là căn bản không thể thực hiện được. Người bạn ông đứng bên cạnh nói, trước tiên đừng nóng vội, việc này không thể vội được, từ từ rồi nghĩ cách. Ít ra thì người cũng đã tìm thấy rồi, việc này còn tốt hơn nhiều so với trước đây đến người còn không nhìn thấy đúng không? Nét mặt ông Du dịu đi vài phần, nói cũng đúng, người tìm thấy rồi, trước hết không nên vội vã, việc bây giờ là phải nghĩ ra cách đã. Chương 412, đừng sợ, đã có chồng ở đây. Nếu như không thể ra tay từ phía Du Dực vây thì xem xét tình hình liệu có thể ra tay với người phụ nữ kia không? Lúc này một nhân viên làm việc trong resort bước đến, vừa cười vừa nói, xin chào ông bà Du, anh Du bảo tôi đến đưa hai vị đi du lịch nghỉ mát. Phòng nghỉ của hai vị đã được đặt trước rồi, mấy ngày hôm nay nếu như hai vị có yêu cầu gì xin cứ việc tìm tôi, mời. Ông Du và bà Du ngẩn người một lúc, hai người đưa mắt nhìn nhau đi theo người nhân viên đó đến phòng nghỉ. Đến nơi, bọn họ đều sững sờ, căn phòng này có phải quá cao cấp không? Người bạn kia của hai người trong lòng không nói lên lời, không nhịn được mà hỏi, cho hỏi, cậu Du là quản lý của resort này sao? Người nhân viên đó cười nói, không phải, anh Du có quen biết với giám đốc của chúng tôi. Giám đốc đã dặn trước, anh Du đến đây chúng tôi đều phải tiếp đãi cho chu đáo. Vậy ba vị xin cứ nghỉ ngơi trước, nếu có việc gì thì cứ gọi tôi. Anh ta vừa rời khỏi, người bạn của hai ông Du đã nói với họ, anh, chị dâu, thứ lỗi cho em nói thẳng, cậu con trai thứ hai của hai người quả thật là không hề đơn giản chút nào. Hai người bọn họ đều không nói gì, trong lòng có chút phức tạp. Cứ nghĩ rằng đứa con trai thứ hai xa nhà bao năm như vậy sẽ không trở về, cũng không bao giờ nói về tình hình của nó, nhất định là không làm nên trò trống gì. Thật không ngờ, nó còn tốt hơn những gì bọn họ nghĩ không biết bao nhiêu lần. Resort rất lớn, trong này còn có một khu vui chơi mô hình nhỏ cho trẻ em. Lúc Du Dực dắt tay của Nhiếp Thu Xính đến khu vui chơi này, Thanh Ti đang ngồi đu quay trên một con ngựa gỗ. Cô bé không mấy vui vẻ, ngồi trên đó hai tay chống khuôn mặt nhỏ, đôi lông mày nhíu lại. Du Dực và Nhiếp Thu Xính đứng phía dưới vòng đu quay ngựa gỗ gọi Thanh Ti. Thanh Ti quay đầu lại nhìn thấy họ, khuôn mặt nhỏ bé lập tức lộ rõ vẻ vui mừng, sung sướng vẫy hai người, ba, mẹ. Nhiếp Thu Xính trông thấy cô bé buông lỏng tay, lập tức lo lắng, vội vàng nói, Thanh Ti, con nắm chắc vào, đừng có động đậy. Đợi đến khi đu quay ngựa gỗ dừng lại, Thanh Ti lập tức nhảy xuống bổ nhào vào lòng Du Dực. Ba, trong lòng cô bé thực ra đều hiểu rõ, cô bé biết hai ông bà vừa nãy là ba mẹ của ba cô bé, thế nhưng hai người bọn họ không hề thích cô bé, cũng không hề thích mẹ cô bé. Đây có lẽ là việc khiến Thanh Ti lo lắng nhất sau khi rời khỏi nơi ở cũ thời gian dài như vậy. Cô bé rất sợ chỉ một chớp mắt thôi, hạnh phúc không dễ gì có được của gia đình cô bé sẽ vì việc này mà tan biến. Du Dực một tay bế Thanh Ti lên, Bảo bối, có vui không con? Thanh Ti cắn môi nói, cả ba với mẹ đều không có ở đây. Du Dực khẽ hôn lên gò má nhỏ của cô con gái, ba mẹ đến rồi đây, ba mẹ chơi cùng con, đi thôi, nói với ba con muốn chơi trò gì nào. Thanh Ti nhìn trộm mẹ một cái, thấy mẹ từ đầu đến cuối đều mỉm cười, dường như không hề đau lòng, cũng không khóc, trong lòng Thanh Ti mới vui lên một chút. Lúc này cô bé mới có tâm trạng đi chơi những trò chơi khác trong khu vui chơi này. Thanh Ti muốn chơi vòng quay mặt trời, Nhiếp Thu Xính sợ độ cao nên không muốn chơi. Cuối cùng Du Dực mua cho cô và Thanh Ti mỗi người một cây kẹo bông, sau đó không dễ dàng gì mới một tay ôm được một người kéo lên ngồi vòng quay mặt trời. Vòng quay dần dần lên cao, sắc mặt của Nhiếp Thu Xính cũng càng lúc càng trắng bệch, cô túm chặt lấy cánh tay Du Dực, giọng nói có chút run rẩy, đã nói với anh rồi, em sợ độ cao. Du Dực rất muốn cười thế nhưng phải cố nhịn để không phì cười ra tiếng, nếu không tối nay anh nhất định sẽ bị đá ra khỏi phòng. Đừng sợ, có chồng ở đây mà, em xem phong cảnh bên dưới đúng là quá đẹp luôn. Nhiếp Thu Xính rớt khoát rúi vào lòng anh, em không muốn nhìn. Thanh Ti ngồi bên cạnh cười trộm, cô bé quay đầu nhìn ra phía bên ngoài, ba với mẹ vẫn không hề thay đổi gì, gia đình cô bé nhất định sẽ lại hạnh phúc như ngày xưa. Chương 413, làm cho con ta bị mê hoặc đến đầu óc mụ mị. Thời tiết hôm nay vô cùng trong xanh, khi vòng quay mặt trời ở vị trí cao nhất, Thanh Ti ngẩng đầu lên, nhìn khoảng bầu trời trong xanh trên đỉnh đầu mình, một màu xanh trong vắt tinh khiết, cảm giác như chỉ cần đưa tay lên là có thể chạm đến. Khóe môi cô bé khẽ cong lên, một ngày đẹp trời như thế này sao có thể để tâm trạng bị ảnh hưởng chứ? Ngồi ở bên cạnh Du Dực ôm chặt eo của Nhiếp Thu Xính, chỉ ra phía bên ngoài nói, vợ à, đứng ở vị trí cao như thế này nhìn xuống bên dưới có phải rất đẹp không? Nhiếp Thu Xính hơi xanh mặt, cả người đều dựa vào lòng Du Dực, cô cẩn thận đưa mắt nhìn ra ngoài. Không được, em chóng mặt. Cô từ trước đến giờ vẫn luôn không thích những trò chơi mang tính kích động trong mấy khu vui chơi, quá đáng sợ, ngồi ở trong này cô có cảm giác cả cơ thể như đang rơi từ trên xuống, lòng bàn tay và sau lưng đều ướt đẫm mồ hôi. Du Dực khẽ hôn lên tai cô, có anh ở đây rồi, đừng sợ. Nếu thật sự rơi xuống dưới, anh cũng sẽ làm tấm đệm cho em. Nhiếp Thu Xính túm chặt cánh tay anh, đừng có nói linh tinh, làm sao có thể xuống dưới được chứ. Ngay bây giờ, lúc từ trên cao rơi xuống bên dưới, Nhiếp Thu Xính đang ôm chặt cánh tay Du Dực liếc trộm một cái xuống phía dưới. Quả nhiên, tất cả cảnh vật bên dưới được thu gọn vào tầm mắt, dường như cả khoảng đất rộng lớn đang ở ngay dưới chân mình. Tuy rằng sự xuất hiện của ông bà Du có làm cho Nhiếp Thu Xính và Du Dực không được vui cho lắm. Thế nhưng, lại không ảnh hưởng quá nhiều đến kế hoạch cuối tuần này của bọn họ. Du Dực không lập tức đưa Nhiếp Thu Xính và Thanh Ti rời khỏi đây, anh cũng không cần thiết phải để vợ và con gái trốn tránh họ như không dám gặp người khác như thế. Nếu như đã gặp mặt rồi, nói thẳng thắn hết rồi, thực ra cũng có mặt tốt. Chỉ cần bọn họ không đến quấy rầy, mỗi người vui với niềm vui riêng của mình, không ai làm phiền đến nhau là tốt nhất. Khó được một buổi cuối tuần có thời gian dẫn vợ và con gái đến đây chơi, Du Dực không muốn cứ như vậy mà quay về, cho nên tiếp đến là tắm suối nước nóng, đi dạo ngắm cảnh rồi ăn đồ ngon vẫn theo kế hoạch cũ. Ông bà Du không phải chưa từng nghĩ đến việc đi tìm Du Dực, nhưng lúc bọn họ đi tìm đã nhìn thấy Du Dực cưng chiều Thanh Ti, lại quan tâm ân cần với Nhiếp Thu Xính. Anh một tay bế con gái, một tay dắt vợ, giống như chỉ là một người đàn ông rất bình thường, trong ánh mắt đều chất chứa sự dịu dàng, nụ cười nơi khóe miệng còn ấm áp hơn nhiều so với ánh nắng ngày xuân. Một gia đình ba người hạnh phúc, ấm áp, nếu như người ngoài nhìn vào sẽ chỉ cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ. Thế nhưng, trong con mắt của ông bà Du lại là một cảnh tượng đặc biệt nhức mắt. Đó là con trai của bọn họ, là dáng vẻ mà hai người chưa bao giờ được nhìn thấy. Họ nuôi đứa con trai này lớn lên, nhưng trước giờ lại chưa từng thấy nó vui vẻ như thế này. Trong ký ức của bọn họ, đứa con trai thứ hai dường như luôn bướng bỉnh, luôn không biết nghe lời, luôn đối đầu với bọn họ và luôn không thể nào quản lý nổi. Bà Du quá tức giận, bắt đầu cắn răng cắn lợi, không được, tôi không thể để con trai của mình bị ả hồ ly tính kia làm cho mê muội đến mặt mũi ba mẹ đều không nhận được. Ông Du ngăn bà lại, không cho đi đến phía đó, không cần tìm nó. Không có tác dụng gì đâu, chúng ta về trước đi. Ông Du cũng là một người đàn ông, từ trong ánh mắt của con trai, ông có thể nhìn ra nó đang yêu người phụ nữ kia nhiều đến nhường nào, đã hoàn toàn để cô ta thành tất cả của mình. Chỉ e là đối với Du Dực mà nói, có thể không có tất cả, có thể không có ba mẹ, không có anh em, mọi thứ đều không có thế nhưng tuyệt đối không thể không có người phụ nữ này. Ánh mắt ông Du u ám, nhìn Nhiếp Thu Xính đang đứng bên cạnh Du Dực cười ấm áp. Người phụ nữ này quả đúng là có nhiều thủ đoạn. Lòng bà Du tràn đầy tức giận, không đi tìm Du Dực lẽ nào cứ đứng đây mà trơ mắt nhìn như vậy sao, nhìn nó càng ngày càng xa cách chúng ta, bị ả đàn bà kia làm cho mê hoặc đến đầu óc mụ mị sao. Chương 414, đối phó với cô ta không thể vội vã nhất thời được. Ông Du cùa trách bà im miệng nhỏ tiếng chút đi, sợ người khác không nghe thấy sao. Ông thấp giọng nói quay về trước rồi nghĩ cách sau. Bà Du quay đầu, hận thù lườm Nhiếp Thu Xính một cái mới đi theo chồng rời khỏi đây. Trở về phòng, vừa bước vào bà đã nói, giờ phải làm thế nào, ông nói xem giờ phải làm thế nào. Nó bây giờ đã bị ả hồ ly tinh đó hút hồn rồi, lại còn đi giúp người khác nuôi con. Việc này nếu truyền ra ngoài, gia đình chúng ta sau này còn mặt mũi nào mà đối diện với Hải Thành nữa đây? Hay là gọi vợ chồng con trai cả đến đây, con dâu cả biết ăn nói, để nó giúp xem sao? Ông Du đập bàn, hồ đồ. Ông nói tôi hồ đồ. Tôi hồ đồ ở chỗ nào, ông không hồ đồ, có bản lĩnh thì ông mau nghĩ cách đi. Ông Du sụ mặt xuống nói, đây là việc của nhà họ Du, con dâu cả tuy rằng biết ăn nói, biết xử lý việc nhưng mà bao nhiêu năm nay nó ỉ vào có nhà họ Hạ chống lưng, lúc nào cũng xem bản thân mình giỏi giang hơn người. Có lẽ trong lòng nó căn bản cũng không coi nhà họ Du ra gì, nếu như để việc của Du Dực cho nó quản, nó sẽ chỉ càng thêm coi thường nhà họ Du chúng ta. Ông Du thực ra vẫn được coi là có thể nhìn rõ sự việc, dù gì bao năm nay ông cũng đã trải qua bao nhiêu loại tình huống, cũng đã gặp bao nhiêu loại người. Hạ Như Sương tuy là luôn giả bộ rất khéo thế nhưng ở trước mặt ông vẫn là có chút non nớt. Hơn nữa, Hạ Như Sương tuy rằng trong lòng luôn thích tính toán nhưng rốt cuộc từ trước đến giờ chưa từng làm việc gì có lỗi với nhà họ Du. Cho nên ông Du thường ngày không hề quản, cộng thêm chống sau lưng Hạ Như Sương là nhà họ Hạ, ông cảm thấy dựa vào điều này cũng đã có thể nhẫn nhịn một chút. Nghe ông Du nói vậy, bà Du mới sững sờ mất một lúc, bà nghĩ đến cô con dâu cả, lẽ nào cô ta thật sự giống như lời chồng mình nói sao? Ông Du bổ sung thêm một câu, và lại, bà đã bao giờ gặp trường hợp chị dâu muốn em chồng quay về nhà chưa? Bà Du kinh ngạc, ý ông là... Ông Du thở dài một hơi, vợ thằng cả dù có hiền lành, dịu dàng đến đâu đi chăng nữa thì cũng không chịu chia đồ đạc trong nhà với Du Dực, bà hiểu chưa? Vậy việc này không thể nói với nó, để con trai cả qua đây chắc là được đúng không? Nói bà hồ đồ thì bà đúng là không biết dùng đến não để suy nghĩ sao? Bà Du tức giận đến nỗi mặt mày tái xanh, tôi lại làm sao, cái này ông không cho, cái kia cũng không cho, vậy ông nói đi, phải làm sao bây giờ? Việc kinh doanh của nhà họ Du bây giờ toàn bộ đều do một tay con trai cả tiếp quản, để nó đến đây, việc kinh doanh trong nhà phải làm thế nào? Việc này vậy, chúng ta bây giờ phải làm thế nào đây? Ông Du nói, nếu đã tìm thấy Du Dực rồi, để nó rời xa người phụ nữ kia không thể vội vàng nhất thời được. Chúng ta tạm dừng lại trước, nếu như còn gặp được người phụ nữ kia cũng đừng nói những lời kích động Du Dực như lần trước. Chúng ta mềm mỏng đã, để Du Dực bỏ qua lòng thù hận với chúng ta trước, chúng ta suy cho cùng cũng vẫn là ba mẹ nó, tôi không tin nó thật sự có thể đối xử với chúng ta như đối xử với kẻ địch như vậy. Vẫn còn một điểm mà ông Du không nói ra, ông muốn tìm hiểu rõ ràng hiện giờ Du Dực đang làm gì, tại sao ông chủ của cả một resort to như vậy lại cũng phải nể mặt nó như thế. Ông đã hỏi qua rồi, phòng mà Du Dực ở là phòng tốt nhất trong resort này, nhân viên làm việc trong này nói không biết rõ mối quan hệ giữa ông chủ và Du Dực, cũng không biết Du Dực rốt cuộc là làm việc gì thế nhưng khiến ông chủ đích thân đến giao phó người tiếp đãi chu đáo thì chỉ có duy nhất một mình Du Dực. Ông Du cảm thấy, nếu như con trai đến hôm nay còn che đậy tốt như thế, vậy thì trong nhà vẫn là không nên làm căng với nó, nói không chừng sau này vẫn còn phải trông ngóng vào địa vị của nó. Chương 415, dám sử dụng Mỹ Nam kế với cô. Bà Du cau mày, vậy sau đó thì sao, có phải ông đang nghĩ, dần dần gây chia rẽ quan hệ giữa hai đứa nó không? Tôi không đồng ý, như vậy chậm chạp quá, việc này đã không thể kéo dài thêm được nữa. Nếu như thời gian lâu rồi, người phụ nữ đó mang thai con của Du Dực thì việc này càng không thể giải quyết nữa, nhân lúc cô ta còn chưa mang thai, nhất định phải nhanh chóng giải quyết cô ta. Bà Du vừa nghĩ đến việc sau này Nhiếp Thu Xính có khả năng sinh ra đứa cháu của nhà họ Du, bà liền cảm thấy một sự chán ghét không thể nói thành lời. Loại phụ nữ như thế tuyệt đối không thể để cô ta bước được vào cửa nhà họ Du. Ông Du gật đầu, tôi suýt chút nữa đã quên mất việc này, vậy thì chỉ có thể ra tay với người phụ nữ đó. Ra tay thế nào, tìm một cơ hội lúc Du Dực không có ở cạnh cô ta, bà tìm cô ta nói chuyện xem sao. Du Dực dẫn Nhiếp Thu Xính và Thanh Ti chơi trong resort 2 ngày, ngoại trừ buổi sáng sớm hôm thứ 7 gặp phải ông bà Du gây náo loạn khiến có đôi chút không vui ra, những thời gian khác đều rất vui vẻ. Hơn nữa, ông bà Du cũng không đến gây sự nữa. Việc này khiến đầu óc Nhiếp Thu Xính nhẹ nhõm, thư thả đôi chút, cô thật sự rất sợ phải ở cùng với bọn họ. Không những sợ con người bọn họ, mà còn sợ khi ở cùng bọn họ, Du Dực vì cô mà tranh cãi căng thẳng với bọn họ. 4 giờ chiều ngày cuối tuần, sắp Khải rời khỏi đây rồi, Nhiếp Thu Xính đang thu dọn đồ đạc thì Du Dực đi đến bên cạnh, từ phía sau lưng vòng tay ôm lấy cô, cúi đầu ghé sát má cô, hỏi có thích ở đây không? Nhiếp Thu Xính gật đầu, thích, suối nước nóng ở đây rất thoải mái. Du Dực mỉm cười, ừm, rất thoải mái, đặc biệt là buổi tối. Vừa nhắc đến buổi tối, khuôn mặt Nhiếp Thu Xính bỗng chốc đỏ bừng, cô lấy khuỷu tay đẩy Du Dực một cái, buông tay ra đi. Du Dực nào có định buông tay, đẩy cô quay người lại rồi kéo vào lòng, một tay vòng lấy eo cô, một tay nâng cằm cô lên, xấu hổ rồi này. Nhiếp Thu Xính cắn môi lườm anh, giơ tay đập một cái mờ u bàn tay anh, em rõ ràng là đang giận anh không nhìn ra sao. Buổi tối hôm qua, Du Dực nhất quyết kéo cô thử làm tư thế mới, cô không đồng ý, anh liền giở mọi trò dụ dỗ, cuối cùng vẫn bị anh dùng Mỹ Nam kế đánh bại cô. Cảnh tượng buổi tối hôm qua quả thật là không thể nhớ lại, Nhiếp Thu Xính đang cảm thấy cả khuôn mặt như bị thiêu cháy. Du Dực cúi đầu khẽ đặt một nụ hôn lên môi cô, vợ của anh đến lúc giận dỗi còn xinh đẹp như thế này. Nhiếp Thu Xính véo cánh tay anh một cái, Du Dực, ra mặt của anh đâu? Em nhớ anh trước đây rõ ràng chạm vào tay em là cả hai tay đều sẽ đỏ ửng mà. Du Dực vẻ mặt nghiêm túc nói, đó chẳng phải là do bà xã đại nhân chăm sóc dạy bảo tốt sao, tất cả việc này đều thuộc về công lao của bà xã đó. Nhiếp Thu Xính cảm thấy Du Dực từ sau khi lần đầu tiên hôn cô ở huyện Bình càng ngày càng trở nên mặt dày vô liêm sỉ. Đến bây giờ cô nghi ngờ nếu lấy kim đâm vào anh một cái liệu có phải cây kim đó cũng bị gãy không? Cô đẩy đẩy Du Dực, đừng đùa nữa, em còn phải thu dọn đồ đạc đây này, Thanh Thi đâu? Du Dực nắm chặt lấy tay cô hôn một cái, con bé nói muốn đi ngắt một ít hoa cúc về làm tiêu bản, tuần sau lên lớp phải dùng đến, anh có tìm người dẫn con bé đi rồi, rất nhanh sẽ quay về. Anh buông ra đi, em phải thu dọn. Lẽ ra nói là buổi chiều hôm nay sẽ đi thế nhưng tối qua Du Dực đúng là nội công quá lợi hại, sáng hôm nay Nhiếp Thu Xính căn bản là không thể nhấc mình dậy nổi. Đợi đến lúc cô thức dậy đã là buổi trưa rồi, cứ quay ra lại quay vào loáng một cái đã đến buổi chiều. Ngón tay Du Dực đang ở trên eo của cô dần dần trượt xuống, không cần phải vội, không có nhiều đồ đạc lắm, cứ thu dọn từ từ, để anh giúp em. Chương 416, đừng ở trước mặt tôi làm bộ dáng hiền lành dễ thương. Anh giúp em, chắc đến sáng mai cũng không đi được, em khát nước, anh đi rót cho em một cốc nước trước đi. Du Dực nhướng mày, được thôi. Anh vừa rót cho Nhiếp Thu Xính một cốc nước xong, chuông cửa đột nhiên vang lên. Du Dực nghĩ rằng Thanh Ti đã về rồi, quay người ra phía đó mở cửa. Thế nhưng khi mở cửa lại nhìn thấy ông Du đang đứng ở bên ngoài. Phản ứng đầu tiên của Du Dực là cau mày lại, ba, sao ba lại đến đây? Ông Du liếc nhìn Nhiếp Thu Xính đang ở không xa, cố gắng hết sức để không thể hiện ra vẻ mặt khó chịu. Ông nói, Du Dực, con ra đây, ta có chút chuyện muốn nói với một mình con. Nếu như vẫn là việc bắt con quay về nhà họ Du, bắt con ly hôn, vậy thì không cần nói nữa. Du Dực không hề muốn vì chuyện này mà phải lãng phí thêm thời gian nữa, anh và ba mẹ mình quả thật từ nhỏ đến lớn đều không hề có bất cứ một tiếng nói chung nào. Ông Du vừa nghe vậy liền muốn bốc hỏa, cuối cùng không chịu được giận dữ nói, không phải chuyện đó, ta là ba con, lẽ nào ta đến tìm đứa con trai đã bao lâu nay không gặp để nói chuyện cũng không được hay sao? Nhiếp Thu Xính lo lắng nhìn Du Dực một cái, cô thực sự không muốn Du Dực vì cô mà cãi nhau căng thẳng với ba của mình, việc này khiến cô có một cảm giác vô cùng tội lỗi. Cho dù là ông bà Du không hề thích cô thế nhưng bọn họ đều là ba mẹ của Du Dực, không có bọn họ thì sao có thể có Du Dực ngày hôm nay chứ? Cô bước đến sau lưng Du Dực kéo kéo ngón tay của anh, đi đi anh, em ở đây thu dọn đồ đạc đằng nào cũng vẫn phải đợi một lúc. Du Dực cũng không muốn ở trước mặt Nhiếp Thu Xính đôi co với ba mình nói những lời khó chịu, anh biết như vậy sẽ càng khiến cô phải buồn. Anh quay người lại cười với cô nói, được vậy anh đi một lát, sẽ quay lại nhanh thôi. Vâng, ông Du quay người đi ra ngoài trước, từ đầu đến cuối ông đều không định nói gì với Nhiếp Thu Xính. Nhiếp Thu Xính không hề để ý điều đó, nếu như ông ấy thật sự nói gì với cô, lúc đó cô ngược lại sẽ cảm thấy không thích ứng được, cô vỗ vỗ lưng của anh, đi đi. Du Dực lại nói một lần nữa, anh sẽ quay lại nhanh thôi. Vâng, được, Du Dực miễn cưỡng bước ra ngoài, đi theo ông Du. Nhiếp Thu Xính thở dài một hơi, có lẽ trận giằng co lần này sẽ kéo dài rất lâu đây. Cô đang định tiếp tục thu dọn đồ đạc, vừa quay người thì chuông cửa lại vang lên. Nhiếp Thu Xính thầm nghi hoặc Du Dực vừa đi, lẽ nào đã quay lại nhanh vậy? Sao anh vừa đi đã quay lại sớm? Cô vừa mở cửa, nhìn thấy người đang đứng bên ngoài, nụ cười trên mặt bỗng chốc đông cứng lại, câu nói còn chưa nói hết cũng vì thế mà im bặt. Trong lòng Nhiếp Thu Xính có chút bất an, cô buông thõng tay, muốn cười thế nhưng đối diện với một khuôn mặt đang chứa đầy sự khinh thường và chán ghét, cô làm thế nào cũng không thể cười được. Cô nói, bác tìm Du Dực à, anh ấy vừa ra ngoài cùng bác trai rồi ạ. Bà Du lạnh lùng hừ một tiếng, tôi đến tìm cô. Không chờ Nhiếp Thu Xính nói câu nào, bà cứ thế nhấc chân đi thẳng vào trong phòng. Nhiếp Thu Xính bỗng hiểu ra tất cả, vừa nãy ông Du đến để gọi Du Dực ra ngoài, chắc chắn là muốn tách hai người bọn họ ra, sau đó mới có thể để bà Du tìm đến mình như thế này. Nhiếp Thu Xính nắm chặt bàn tay, đối diện với vẻ mặt cao cao tại thượng của bà Du, thái độ dùng lỗ mũi để nhìn người khác, cô thực sự rất chán ghét, thế nhưng bà ấy suy cho cùng cũng vẫn là mẹ của Du Dực, cô không thể làm quá được. Cô bước đến trước mặt bà Du nói, bác Du, mời bác ngồi, không biết bác đến tìm cháu có việc gì không ạ? Bà Du liếc nhìn Nhiếp Thu Xính một lượt cười chế nhạo, trước mặt ta cô không cần phải làm bộ dạng hiền lành đáng thương làm gì, ta không phải là con trai ta bị cô nịnh nót mê hoặc. Nhiếp Thu Xính cắn răng tự nhủ, chịu đựng, chịu đựng. Cô cố gắng bình tĩnh nói, bác không phải đến đây chỉ để mắng cháu đúng không ạ, Du Dực sẽ không ở bên ngoài quá lâu đâu, nếu bác không muốn đợi anh ấy quay lại thì mời bác nói thẳng vào vấn đề chính. Chương 417, đồ vô liêm sĩ dụ dỗ con trai của ta. Bà Du ngồi xuống tỏ vẻ khinh thường nói, bớt cái kiểu biết ta định nói gì rồi mà còn cố làm vẻ hồ đồ đi, ta đến đây muốn nói việc gì cô không biết sao. Đừng có lấy con trai ta ra uy hiếp ta, ta là mẹ nó, ta đến đây rồi thì ta không tin nó có thể đuổi ta ra ngoài. Nhiếp Thu Xính cúi đầu xuống, cô có thể hiểu được tại sao bà Du lại không thích cô thế nhưng cô thực sự không chịu nổi cái thái độ vênh váo hung hăng của bà ta. Dù cô có hạ mình nói chuyện tử tế đến đâu thì người đối diện đều không hề biết điều, cũng không thèm cười với cô một cái, vậy thì cô cũng không cần thiết phải cố gắng lấy lòng làm gì. Nhiếp Thu Xính ngẩng đầu lên, khẽ mỉm cười, bác nói gì vậy, sao cháu có thể biết được bác muốn nói những gì, cháu cũng không phải là bác. Vả lại, cháu sao dám uy hiếp bác chứ, những lời cháu nói đều là sự thật, Du Dực sẽ không ở bên ngoài quá lâu đâu. Nếu như bác không muốn Du Dực biết bác đã đến đây vậy thì tốt nhất là nên nói ngắn gọn, bác tìm cháu rốt cuộc là muốn nói những gì. Còn về việc Du Dực có đuổi bác đi hay không vậy thì đó lại là việc của anh ấy, cháu cũng biết làm sao được ạ. Nhiếp Thu Xính không phải là người có tính nóng nảy, nhưng khi cáu giận lên thì giọng điệu của cô cũng đều ẩn chứa mấy cây gai mềm cả. Bà Du đến đây chắc chắn không gì khác ngoài việc bắt cô và Du Dực phải rời xa nhau, Nhiếp Thu Xính không tin Du Dực quay lại phát hiện bản thân bị chính ba mẹ mình bày kế lừa mình sẽ không tức giận. Lời nói của Nhiếp Thu Xính khiến cho bà Du tức giận vô cùng, hừ. Đồ vô liêm sỉ, dụ dỗ con trai của ta, làm cho nó còn không thèm quan tâm đến mẹ ruột, chạy đến giúp cô nuôi một đứa con hoang cô. Nhiếp Thu Xính không chịu được nhất chính là việc người khác mắng con gái mình, cô mở miệng cắt ngang lời của bà Du, cháu tôn trọng bác vì bác là bề trên, cũng hy vọng bác có thể ra dáng người làm bề trên một chút chứ không phải cứ mở miệng là chửi bới. Nếu như không phải vì bác là mẹ của Du Dực, bác cho rằng bác có thể ở trước mặt cháu mà nói những lời này được sao? Nghe ngữ điệu của bác, nhà họ Du là gia tộc giàu có, lẽ nào quý phu nhân nhà giàu đều giống bộ dạng của bác vậy sao? Nếu đúng là như thế, vậy thì phu nhân nhà giàu cũng chẳng khác gì mấy bà hàng tôm hàng cá. Bà Du tức giận đến mặt mày đều tái mét, ả hồ ly tinh này lại dám mắng bà là hàng tôm hàng cá sao? Cô, Nhiếp Thu Xính ngồi xuống đối diện bà Du, nói, bác Du cháu khuyên bác có gì cần nói thì hãy nói ra, đừng lãng phí thời gian chửi rủa lung tung. Suy cho cùng, bác mắng cháu cũng không thể làm cháu bớt đi một miếng thịt nào, lãng phí thời gian chờ Du Dực quay lại, lúc đó bác có lời gì đi chăng nữa cũng không thể nói ra được. Những lời của Nhiếp Thu Xính khiến cho bà Du tức đến máu ứ lên tận cổ, muốn ói ra cũng không thể ói được. Bà cắn răng, đúng là ả hồ ly tinh vô liêm sỉ. Không thể để lãng phí thời gian nữa, chờ đến lúc Du Dực quay lại rồi thì không thể nói được gì nữa. Bà vốn dĩ không định làm như thế này, chồng bà nói khi bước vào phải giữ dáng vẻ bình tĩnh trước, phải làm ra vẻ đáng thương không được quá mạnh mẽ. Thế nhưng khi bà vừa nhìn thấy bộ mặt đó của Nhiếp Thu Xính, bà đã không thể chịu đựng nổi. Mặt của bà Du giật giật vài cái, bà cố gắng dùng một phút ít ỏi để bình tâm lại. Sau đó liền làm bộ dạng đáng thương nói, xin lỗi, có lẽ những lời ta vừa nói có phần quá đáng, nhưng cũng vì ta quá tức giận, ta hy vọng cô có thể hiểu được tâm trạng của một người làm mẹ, suy cho cùng, không có một người mẹ nào lại đi hy vọng đứa con trai ưu tú, xuất sắc của mình đi lấy một. Những từ đằng sau bà Du không nói tiếp, vành mắt bà có chút đỏ, mặt làm ra vẻ khó mà nói ra được những gì bà đang nghĩ. Nhiếp Thu Xính có chút kinh ngạc, thái độ của bà già này hình như thay đổi hơi nhanh quá thì phải. Trong lòng cô lặng lẽ đề phòng, nói, cháu biết cháu có thể hiểu bác. Chương 418, đuổi cháu đi chính là làm mất hạnh phúc của con trai bác. Trước đây cô đã từng do dự trong một thời gian rất dài, nếu như trong thời gian cô do dự đó, Du Dực không thể tiếp tục kiên trì mà quay người rời xa cô, vậy thì họ cũng sẽ không có ngày hôm nay. Bà Du vội vàng nói, nếu như đã có thể hiểu được vậy thì cô có thể suy nghĩ cho một người mẹ đã tuổi già sức yếu như ta và cả một người đang có tiền đồ sáng lạn trong tương lai như con trai ta không? Nhiếp Thu Xính dần dần nắm chặt bàn tay lại, vậy bác muốn cháu phải suy nghĩ như thế nào? Nhà họ Du chúng ta ở Hải Thành là gia đình giàu có số 1 số 2, con dâu của nhà họ Du chúng ta nhất định phải là cô gái xinh đẹp thục nữ môn đăng hộ đối. Nếu như để người khác biết được con trai nhà chúng ta đi lấy loại phụ nữ như cô, không những nhà họ Du bị người ta cười nhạo mà đến con trai ta ra ngoài cũng sẽ bị người ta chế giễu. Con trai ta xuất sắc như vậy, tương lai của nó còn một đoạn đường rất dài cần phải đi, nó nên tìm một người cũng xuất sắc như nó về làm vợ. Nếu như cô thực sự yêu nó thì cũng nên vì nghĩ cho nó chứ đúng không? Lẽ nào cô muốn để cuộc đời sau này của nó đều bị người ta cười chê sao? Lúc bà Du nhìn Nhiếp Thu Xính nói những câu này, giống như một bà mẹ hiền từ đang toàn tâm toàn ý mà nghĩ cho con trai mình. Bà nhấn mạnh vào một việc, nếu cô thực sự yêu con trai ta, vậy thì cô nên vì nó mà từ bỏ đi. Ngược lại nếu như cô nhất định không chịu từ bỏ nó vậy thì chính là cô đang tham lam, ham muốn tiền bạc của nó. Nhiếp Thu Xính cắn chặt môi, cổ họng cô dường như bị vật gì đó chẹn cứng lại, rất nhiều điều muốn nói lại không thể nói ra được. Bà Du bỗng nhiên thay đổi thái độ, quả nhiên không phải là việc tốt đẹp gì, thái độ của bà ta tuy đã mềm mỏng nhưng từng câu từng chữ nói với cô lại như có gai xuyên thẳng vào người. Bà ta vẫn không coi cô ra gì, hoặc có lẽ trong mắt bà ta, Nhiếp Thu Xính còn không bằng một con kiến đang bò trên mặt đất. Gia thế thực sự quan trọng đến vậy sao? Cho dù Du Dực không hề để ý, cho dù bọn họ sau này sẽ không quay về nhà họ Du nữa cũng không được sao? Bà Du nhìn Nhiếp Thu Xính không nói lời nào, trong lòng nghĩ không biết có phải những lời bà vừa nói đã có tác dụng rồi không. Bà tiếp tục nói, con trai ta yêu cô, điều này ta có thể nhìn ra. Từ trước đến giờ ta chưa từng thấy nó để tâm đến ai như với cô thế, nhưng chính bởi vì nó đối xử tốt với cô mới càng phải nghĩ cho nó, đúng không? Cô nhẫn tâm nhìn nó vì cô mà phải gánh theo vết nhơ cả đời sao? Nhiếp Thu Xính thật sự không hiểu, người phụ nữ đã từng ly hôn một lần lẽ nào thực sự vĩnh viễn không thể nhận được sự khoan dung sao? Đã từng ly hôn là có tội sao? Xã hội bây giờ không phải đang liên tục nhấn mạnh quyền bình đẳng giữa người với người à, vậy thì tại sao cưới cô về lại trở thành vết nhơ nhuốc của nhà họ Du? Tại sao Du Dực đã không để ý mà ba mẹ của anh lại khăng khăng muốn chia rẽ bọn họ? Nhiếp Thu Xính cắn chặt môi, răng nhấn mạnh vào trong khoang miệng khiến cô nếm thấy mùi vị của dì sắt. Bà Du trông thấy vẻ mặt tái mét của Nhiếp Thu Xính, trong lòng cười khẩy, bà không tin người phụ nữ này có thể đấu nổi được bà, cây cầu mà cuộc đời này bà đã bước qua so với những đoạn đường cô ta đã đi còn dài hơn rất nhiều. Giọng nói của bà vẫn dịu dàng, thế nhưng câu từ lại vô cùng chối tai, cô gái à, ta biết trước đây cô đã phải trải qua rất nhiều khổ cực, chắc hẳn cũng sợ những ngày tháng đó rồi, cô đồng ý lấy con trai ta cũng chỉ vì nó có thể đem đến cho cô và con gái cô một cuộc sống sung túc giàu có. Nhưng mà cô vẫn còn trẻ, cô vẫn còn xinh đẹp như thế này, rời xa con trai tôi rồi vẫn có thể tìm được người đàn ông khác, cô cần gì phải làm nó lỡ giờ chứ? Toàn thân Nhiếp Thu Xính đều run rẩy. Làm lỡ giờ ư, ha ha, khi bà Du nói những lời này thì bà ta đang coi cô làm gì? Gái điếm sao, bà ta cho rằng cô có thể tùy tùy tiện tiện đi tìm người đàn ông khác. Nhiếp Thu Xính ngẩng đầu lên, gương mặt trắng bệch thoáng qua một nét châm biếm, vậy bác thì sao, bác nói là cháu làm lỡ giờ con trai bác, vậy tại sao lại không hề nghĩ đến việc bác đuổi cháu đi có phải là đang làm mất hạnh phúc của con trai bác hay không? Chương 419, anh ấy khao khát có một gia đình đến thế. Câu nói này của Nhiếp Thu Xính không biết đã chọc trúng chỗ đau nào của bà Du, bà ta đột nhiên nổi khùng lên, xối xả nói con trai ta chỉ có rời xa cô mới có thể hạnh phúc, cô sẽ chỉ làm cho nó bị người khác cười nhạo, sẽ chỉ làm cho nó bị người khác coi thường, cô chính là vết nhơ của nó. Nếu như cô thật lòng yêu con trai ta, nếu như cô thật sự không phải vì tiền của mà ở cạnh nó vậy thì ta mời cô đi cho, dù thế nào đi chăng nữa cô vẫn sẽ tìm được người đàn ông khác. Nhiếp Thu Xính lên giọng nói, bác Du. Cô cố gắng nhẫn nhịn cơn tức đang sắp bùng nổ, cố gắng nhẫn nhịn sự uất ức nãy giờ, nói cháu tôn trọng bác vì bác là mẹ của Du Dực, cháu không nói những lời khó nghe với bác nhưng cũng xin bác tốt xấu gì cũng nên có chút dáng vẻ của người bề trên. Từ câu từng chữ mà bà Du nói ra đều chứa đầy căm tức như chỉ muốn dìm cô vào bùn lầy mà vẫn không giải tỏa hết được nỗi căm hận, cái gì gọi là dù sao thì cô vẫn có thể tìm được người đàn ông khác.

Bà Du cắn răng, chồng bà có nói, trước tiên cần phải mềm mỏng không được thì dùng đến tiền, dù sao thì loại đàn bà như thế cũng đa phần là chỉ vì tiền, chỉ cần đưa đủ tiền chắc chắn sẽ từ bỏ. Bà Du thực sự không muốn đưa cho Nhiếp Thu Xính một đồng một cắc nào. Thế nhưng ban nãy không thể kiềm chế được cảm xúc, chiêu mềm mỏng giờ không có tác dụng rồi, giờ bà chỉ còn cách dùng tiền để tống cổ Nhiếp Thu Xính đi. Bà Du dương cao cằm, thái độ hung hăng kiêu ngạo nói, loại đàn bà như cô tôi đã gặp nhiều rồi, nói thẳng ra chẳng phải đều là vì tiền thôi sao, miệng thì luôn nói là yêu thật lòng, nhưng nếu như con trai ta không còn tiền nữa, liệu cô có còn đồng ý ở bên cạnh nó không, đừng có ba hoa nữa. Bà ta lấy trong chiếc túi đặt bên cạnh mình ra một tờ ngân phiếu, nói, nhìn thấy chưa? Bên trên viết là 50 vạn tệ, chỉ cần cô rời xa con trai tôi, số tiền trên này đều là của cô, tôi nghĩ cả đời cô chắc cũng chưa bao giờ nhìn thấy nhiều tiền như vậy đúng không? Số tiền này có thể đủ cho cô dẫn theo con gái cô sống một khoảng thời gian rất dài đấy. Vẻ mặt bà Du như đã tính trước rất kỹ càng, dường như chắc chắn Nhiếp Thu Xính nhất định sẽ cầm số tiền đó vậy. Suy cho cùng trong cái thời đại này, 50 vạn là một số tiền rất lớn, đặc biệt là đối với loại người nghèo khổ như Nhiếp Thu Xính quả thật là một con số quá lớn. Nhiếp Thu Xính nhìn vào tờ ngân phiếu trước mặt, khóe miệng để lộ ra một nụ cười nhạt đầy ý mỉa mai, cô hỏi, trong mắt của bác con trai bác chỉ đáng giá có 50 vạn tệ sao? Bà Du sững sờ, nhưng rất nhanh sau đó bà lại càng cảm thấy Nhiếp Thu Xính chắc chắn là vẫn muốn nhiều tiền hơn nữa, trong lòng bà coi thường Nhiếp Thu Xính, cho rằng cô tham lam muốn giá cao hơn. Có điều trong lòng bà cũng vì thế mà thấy nhẹ nhõm, muốn tiền không sợ, điều bà sợ chính là cô không muốn tiền mà là muốn thứ khác. Bà Du ném cái nhìn khinh bỉ về phía cô rồi nói, ý của cô là cô chê ít. Vậy được cô muốn bao nhiêu? Chương 421, con trai bác là phiếu cơm dài hạn của cháu. Có điều ta khuyên cô tốt nhất cũng đừng có được voi đòi tiên, ta đưa cho cô số tiền này, là xem như dù sao cô cũng phục vụ, chăm sóc con trai tôi trong thời gian khá dài, coi như trả cho cô phí vất vả, nhưng cô cũng nên nhìn lại xem bản thân mình có thứ gì đáng giá với giá tiền này. Bàn tay Nhiếp Thu Xính càng siết chặt hơn, bà Du căn bản không coi cô là con người, hoài nghi toàn bộ danh dự của cô, nhân cách của cô, dẫm nát vẫn không cam tâm. Cơn tức giận trong đầu Nhiếp Thu Xính bắt đầu bùng nổ. Cô nhìn bà Du, mỉm cười nói, bác Du quả nhiên là một người hào phóng, nhưng mà thứ mà cháu cần e rằng bác không thể đáp ứng nổi. Bà Du chán ghét nói, Nhiếp Thu Xính cô đừng có quá đáng quá như vậy, đến lúc trộm gà không được lại mất cả nắm gạo, đến những thứ này cô đều không cầm được, nếu như cô muốn lấy được số tiền này thì mau chóng cút khỏi đây, đừng có quanh quẩn quấy rầy con trai ta nữa, nếu không ta còn có rất nhiều cách để khiến cô biến mất khỏi bên cạnh con trai ta. Nhiếp Thu Xính lại cười một cách dịu dàng, dường như hoàn toàn không hề bị đả kích bởi những lời nói của bà Du. Cô cười cười, có phải bác cho rằng cháu rất ngốc không? Hay là cho rằng cháu không có não? Trong ánh mắt có đôi phần kinh ngạc của bà Du, cô nhẹ nhàng kẹp hai ngón tay vào tờ ngân phiếu mỏng dính bắt đầu vê nặn. 50 vạn trên tờ ngân phiếu này quả thật là không hề ít, đối với cháu mà nói đó thực sự là khá nhiều, đúng như lời bác nói, số tiền này đủ để cháu và con gái có thể sống một thời gian dài, nhưng mà đó chỉ là một khoảng thời gian mà thôi. Mà thôi, Nhiếp Thu Xính đặc biệt nhấn mạnh hai từ mà thôi. Trong đầu bà Du khẽ thoáng qua dự cảm xấu. Vậy cô muốn gì, cô muốn bao nhiêu? Đầu ngón tay Nhiếp Thu Xính gõ gõ xuống mặt bàn, đấy là động tác thường ngày Du Dực hay làm, đến hôm nay cô không biết mình đã học được từ khi nào, trong lúc vô thức lại làm động tác đó. Cô vừa cười vừa nói, cháu làm một phép tính, bác đưa cho cháu 50 vạn, nhiều lắm cũng chỉ đủ cho hai mẹ con cháu tiêu dùng trong vài năm mà thôi, nhiều nhất là 10 năm, nhưng mà ở bên cạnh Du Dực cháu đã coi như là cầm được một tờ phiếu cơm cho cả đời. Nửa đời sau này của cháu, con gái cháu đều có sự đảm bảo, chúng cháu không cần phải lo lắng bị người khác ức hiếp, không cần phải lo lắng ngày nào không có tiền bụng sẽ đó. Hai phép tính này, cháu nghĩ bác còn tính toán rõ ràng hơn cả cháu, nếu đã như vậy, tại sao cháu phải rời đi, bác nghĩ cháu ngốc vậy sao? Bà Du nói cô yêu tiền, được thôi, vậy thì cô sẽ yêu, cô không chỉ yêu tiền mà cô sẽ còn sống chết chiếm đoạt lấy nửa đời còn lại của con trai bà ta. Bà Du bị chọc tức đến suýt ngất xỉu, bà vốn nghĩ rằng đuổi Nhiếp Thu Xính rời xa con trai bà không phải là một việc quá khó, thế nhưng có ai biết được nói đi nói lại nãy giờ tại sao lại biến thành như thế này. Cô đúng là loại đàn bà thâm độc nham hiểm, ta nhất định phải để con trai ta nhìn thấy bộ mặt thật của cô. Nhiếp Thu Xính che môi khẽ mỉm cười, ngữ điệu nhẹ nhàng nói, đừng vội, cháu còn chưa nói hết mà, mới chưa đến đâu cả mà bác đã không chịu nổi thế này, lúc nãy bác mắng cháu lâu như vậy cháu cũng đâu có tức giận đến mức này. Nói xong những lời vừa rồi, trong lòng Nhiếp Thu Xính cuối cùng cũng cảm thấy cơn tức trong lòng cũng coi như được giải tỏa một chút. Nếu như không phải là vì bà Du Hùng hổ ép người quá đáng thì cô cũng sẽ không nói những lời này. Nhiếp Thu Xính buông tay xuống tiếp tục nói, cháu muốn để con trai bác làm chồng của cháu, làm ba của con gái cháu. Nếu như bác nhìn không quen vậy thì cháu cũng không còn cách nào. Bác chỉ có thể nhìn ả hồ ly tinh là cháu đây làm cho con trai bác si mê cháu mà không thể nào tự thoát ra được, đến lúc đó người đau khổ là bác chứ không phải cháu. Nhiếp Thu Xính cảm thấy bản thân mình thực quá đã quá xấu xa rồi, lại có thể nói những lời đả kích như vậy với một người già. Thế nhưng cô thực sự đã nhẫn nhịn đủ rồi ánh mắt của bà Du và còn cả những lời bà ta nói. Chương 422, bị hãm hại rồi, làm sao bây giờ? Cô không hề làm điều gì có lỗi với nhà họ Du bọn họ, nếu như nói người cô thực sự có lỗi thì đó cũng chỉ có Du Dực mà thôi. Trong lòng Nhiếp Thu Xính nghĩ, nếu bây giờ Du Dực nghe được những lời cô vừa nói, có lẽ sẽ tức giận một chút nhỉ. Dù sao đây cũng là mẹ anh mà. Cô có chút hối hận, lẽ ra cô không nên nói ra những lời quá đáng như vậy. Thế nhưng, lời đã nói ra như nước đã hất đi không thể thu lại được. Bà Du tay ôm ngực thở dốc từng hơi, cô là đồ đê tiện. Nhiếp Thu Xính khuôn mặt trắng bệch, cô nói, bác Du, bác nên đi đi thì hơn, cháu sẽ không rời xa Du Dực, cháu đã đồng ý với anh ấy, chỉ cần anh ấy không buông tay cháu thì cháu cũng sẽ không rời xa. Nếu như bác thật sự đuổi cháu đi vậy thì bác nên đi tìm Du Dực trước, chỉ cần anh ấy nói anh ấy không còn yêu cháu nữa, không muốn tiếp tục sống với cháu nữa thì cháu nhất định sẽ ra đi. Nhiếp Thu Xính cũng là một người có tính cách rất thẳng thắn, bướng bỉnh, khi cô đã thừa nhận một người thì sẽ ở cạnh anh ấy, tuyệt đối không hối hận. Trừ phi có một ngày, chính Du Dực nói muốn cô đi. Từ giờ đến lúc đó, cô nhất định sẽ không ích kỷ mà quyết định. Trong lòng bà Du chỉ hận một nỗi không thể cào chết Nhiếp Thu Xính, trong đầu chỉ xuất hiện hai từ tiện nhân. Đột nhiên bà Du đứng dậy, phịch một cái quỳ xuống trước mặt Nhiếp Thu Xính, nói cô Nhiếp ta lại cô, xin cô, đừng tiếp tục quanh quẩn bên con trai ta nữa, ta cầu xin cô đấy. Nhiếp Thu Xính bị dọa đến cả người đều bất động, đến lúc phản ứng kịp cô giật mình lập tức vội vã đỡ bà ta dậy. Bác Du, bác đang làm gì vậy, bác mau đứng dậy đi. Bà Du vừa khóc vừa nói. Không, cô không đồng ý với ta sẽ không đứng dậy, xin cô hãy nể mặt bà mẹ già này vì yêu thương con mình mà đồng ý với tôi, cô cứ việc coi tôi là người phụ nữ xấu xa, rời xa Du Dực đi, tôi cầu xin cô. Một tiếng lách cách nhỏ vang lên, cửa phòng được mở ra. Du Dực vừa đẩy cửa vào đã nhìn thấy bà Du đang quỳ trên nền nhà, khóc lóc khổ sở, Nhiếp Thu Xính đứng trước mặt nắm lấy cánh tay bà, hai người đang đẩy đi đẩy lại. Bà Du cố ý kéo tay của Nhiếp Thu Xính, bà kéo cô lại lùi về sau, người ngoài nhìn vào thật giống như đang giằng co. Nhiếp Thu Xính lưng quay về phía cửa phòng, không hề nhìn thấy Du Dực quay lại, bên cạnh tai của cô toàn bộ đều là tiếng khóc của bà Du, không hề nghe thấy tiếng mở cửa. Thế nhưng bà Du nhìn thấy Du Dực rồi, có điều bà giả vờ như không nhìn thấy, vừa khóc vừa nói, cô bắt tôi quỳ, tôi cũng đã quỳ rồi, cô bắt tôi cầu xin cô, tôi cũng đã cầu xin rồi, sao cô lại vẫn có thể như vậy, người đàn bà như cô tại sao lại có thể ác độc đến vậy? Du Dực dựa người vào khung cửa, hai tay vòng trước ngực nói, mẹ đang diễn kịch gì vậy? Bà Du và Nhiếp Thu Xính một người thì ngẩng đầu lên, một người quay lại, vẻ mặt hai người cùng để lộ ra biểu cảm vô cùng kinh ngạc, chỉ có điều một người là giả còn một người là thật. Bà Du vội vàng đưa tay qua loa lau đi nước mắt trên mặt. Du Dực con, sao con đã quay lại rồi, mẹ chỉ đến đây nói với cô Nhiếp một vài chuyện, vừa nãy không cẩn thận nên bị ngã, con đừng trách cô Nhiếp, không phải là cô ấy bắt mẹ quỳ xuống đâu, mẹ chỉ là không cẩn thận nên ngã thôi, cô ấy chỉ đến đỡ mẹ dậy. Nhiếp Thu Xính kinh hãi nhìn bà Du, từ trước đến giờ cô chưa từng gặp qua tình huống như thế này bao giờ, lại càng chưa bao giờ bị người khác dùng cách này bày mưu hãm hại mình. Mặt cô chợt cắt không còn giọt máu, hoảng loạn luống cuống đứng ở đó, hoàn toàn không biết nên làm gì trong lúc này. Cô biết bản thân mình đã bị bà Du hãm hại rồi, thế nhưng, bà Du cứ một mực nói như vậy, cô biết giải thích thế nào đây? Chương 423, vợ của con còn không biết sao? Bà Du một mực nói là do bản thân bà ta tự ngã, còn nói không phải cô bắt bà ta quỳ xuống. Thế nhưng bà ta càng nói như vậy thì lại càng như tố cáo với người khác là Nhiếp Thu Xính bắt bà ta quỳ xuống. Hai lần phủ định chính là một lần khẳng định, lời giải thích của bà chỉ khiến cho tình hình càng thêm xác thực, để người đối diện tin là cô đang làm khó bà Du. Người phụ nữ tự mình tìm lại bắt mẹ của mình phải quỳ xuống, liệu có đứa con nào nhìn thấy cảnh này lại không tức giận đây? Nhiếp Thu Xính muốn giải thích, cô bất an nhìn về phía Du Dực em. Cô muốn nói là cô không làm vậy, thế nhưng nếu giải thích như vậy có lẽ sẽ chỉ càng thể hiện rõ cô đang giấu đầu hở đuôi nhỉ. Nhiếp Thu Xính cắn răng, cuối cùng vẫn là chọn cách không giải thích.